Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không phải Quy Nguyên ở khống chế pháp bảo Thôn Thiên Ma Lô, mà là bị Thôn Thiên Ma Lô sở khống chế. Giờ phút này, Thôn Thiên Ma Lô khí linh như là thức tỉnh giống nhau, cảm nhận được Yến Trường Phong linh hồn hơi thở, lập tức phân biệt ra tới. Ngươi thế nhưng còn sống. Thôn Thiên Ma Lô lò khẩu điên cuồng thôn phệ thiên địa linh khí, đoạt thiên địa tạo hóa, ấp ủ lực lượng, muốn công sát Yến Trường Phong. Mà kia Quy Nguyên, đại thiên vị cảnh Quy Nguyên, thế nhưng bị hắn trực tiếp cấp khống chế được. Nguyên bản, hắn là bị Quy Nguyên tế luyện pháp bảo, nhưng hiện tại, nó lại phản lại đây, đem Quy Nguyên cấp khống chế được, thành nó người phát ngôn, cùng Yến Trường Phong giao lưu. Liền đại thiên vị trung kỳ Quy Nguyên, thế nhưng trực tiếp đã bị nó cấp khống chế được, có thể tưởng tượng, này Thôn Thiên Ma Lô có bao nhiêu lợi hại. Bất quá, ngươi thế nhưng trở nên như vậy nhỏ yếu, thật là oan gia ngõ hẹp, lúc trước ngươi trấn giết ta chủ nhân Huyền Cửu U, lúc sau còn tưởng trấn áp ta, kết quả bị ta chạy thoát đi ra ngoài, không nghĩ tới hôm nay, ngươi ta thế nhưng ở chỗ này tương ngộ. Ngày đó ngươi thực lực cường đại, muốn trấn áp ta, ta chỉ có thể độn ly, bất quá hiện tại, ngươi thế nhưng chỉ có nguyên cương cảnh trung kỳ tu vi, thế nhưng gầy yếu tới rồi tình trạng này, thật đúng là thế sự vô thường, hôm nay ta liền trấn áp ngươi, để báo năm đó chi thù. Quy Nguyên hướng về phía Yến Trường Phong âm trầm trầm nói, giữa tràn ngập sát ý. Yến Trường Phong vẫn luôn không có mở miệng, ánh mắt sáng lạn, ở quan sát này Thôn Thiên Ma Lô, giờ phút này ánh mắt đều làm sáng ngời, khóe miệng hiện lên một tia châm biếm. Ta đã nhìn ra, người thật sự đã chịu phi thường nghiêm trọng tổn thương, hơn nữa, còn bị nhân thiết hạ phong ấn, lực lượng đồng dạng không bằng từ trước, tuy rằng có thể khống chế được này Quy Nguyên, nhưng nghĩ đến cũng là người phía trước từng thiết hạ âm mưu, dụ dỗ Quy Nguyên tế luyện ngươi, làm ngươi không ngừng thẩm thấu hắn tâm thần. Hơn nữa, hắn vì muốn giết ta, thế nhưng tế hiến chính mình sinh mệnh lực, tinh thần lực chờ, chỉ sợ cũng là ngươi âm mưu, chính là muốn chờ hắn tế hiến lực lượng của chính mình lúc sau, ngươi hảo nhất cử phản vệ hắn, phản đem này khống chế được. Thôn Thiên Ma Lô, ngươi cho rằng, ngươi này đó tiểu kỹ xảo, có thể giấu đến quá ta sao? Nếu người này không phải tế hiến lực lượng của chính mình, lấy ngươi hiện tại trạng thái, mơ tưởng có thể phản vệ hắn, đem hắn khống chế được. Hiện giờ thế nhưng còn muốn trấn áp ta, người si nói mộng. Yến Trường Phong mở miệng nói, xem thấu này Thôn Thiên Ma Lô hư thật. Bất quá, hắn lại không có thả lỏng tâm thần, ngàn năm trước thời điểm, từng cùng này Thôn Thiên Ma Lô đã giao thủ, biết này Thôn Thiên Ma Lô lợi hại, giờ phút này nó đã chịu Quy Nguyên lực lượng hiến tế, đích xác bày ra ra khủng bố cảnh tượng, này cổ uy năng, làm hắn không dám khinh thường. Hừ, liền tính ta bị phong ấn, hơn nữa đã chịu tổn thương. Nhưng muốn trấn áp hiện tại chỉ có nguyên cương cảnh tu vi ngươi, như cũ không cần tốn nhiều sức. Chờ ta thôn phệ ngươi huyết nhục, linh hồn, có lẽ có thể làm ta mau chóng khôi phục, phá tan phong ấn, cũng không nhất định. Quy Nguyên hừ lạnh, truyền đạt ra Thôn Thiên Ma Lô thanh âm. Thôn Thiên Phệ Địa, hắn hét lớn một tiếng, kia Thôn Thiên Ma Lô lò khẩu xuất hiện một cái màu đen lực lượng lốc xoáy, liền hư không đều vặn vẹo, uy lực cường đại vô cùng, khủng bố vô biên. Nước biển điên cuồng hướng tới kia màu đen lực lượng lốc xoáy trung mãnh liệt. Khủng bố lực lượng lôi kéo Yến Trường Phong, muốn đem Yến Trường Phong thôn phệ đi vào. Yến Trường Phong biết này Thôn Thiên Ma Lô lợi hại, một khi bị thôn phệ đi vào, lấy hắn hiện tại tu vi, căn bản không có khả năng thoát được ra tới, một lát liền phải đem hắn luyện hóa xương cốt bột phấn đều không dư thừa. Giờ phút này, hắn cũng cảm giác được vô biên áp lực cực lớn, trong lòng dâng lên nguy cơ cảm. Ha ha ha ha, Yến Trường Phong, ngàn năm trước, ngươi trấn giết chủ nhân của ta, đem ta cũng đánh chật vật mà chạy. Ngàn năm sau hôm nay, lại đến phiên ta tới chân áp ngươi. Nhân quả báo ứng, chút nào khó chịu, ha ha ha ha. Thôn Thiên Ma Lô ma uy ngập trời, lúc trước thần thánh, hoàn toàn biến mất vô tung, hoàn toàn biến hóa thành một tôn ma khí, trở về nguyên lai diện mạo. Đạo nhất âm dương quyết, Yến Trường Phong lại lần nữa thi triển đạo nhất âm dương quyết, nhưng là, lúc này đây, đạo nhất âm dương quyết lại không có thể tạo được tác dụng, âm dương chi lực, thế nhưng trực tiếp bị Thôn Thiên Ma Lô thôn phệ. Cái gì? Yến Trường Phong giật mình, ngàn năm trước hắn chính là lấy cửa này thần thông, ngăn cản ở Thôn Thiên Ma Lô ma uy, vừa mới cũng khởi tới rồi hiệu quả. Không nghĩ tới hiện tại, giờ phút này lại lần nữa thi triển, thế nhưng không có khởi đến chút nào tác dụng. Ha ha, vô dụng, người không biết, ta trong cơ thể, tuy rằng bị đánh hạ phong ấn, đem ta đại bộ phận lực lượng đều phong ấn ở, nhưng này phong ấn, lại cũng đối ta có nhất định tác dụng, người đạo nhất âm dương quyết, nhảy vào lại đây, cũng muốn bị này phong ấn quấn quanh thượng, bị phong ấn trụ. Ngoan ngoãn tiếp thu ta thôn phệ đi, ngàn năm trước nợ, ngàn năm sau hôm nay kêu ngươi trả hết. Thôn Thiên Ma Lô kiêu ngạo kêu to, ma uy ngập trời. Yến Trường Phong thân thể, rốt cuộc định không được, bị một cổ bàng bạc mạnh mẽ quấn lấy, kéo hướng Thôn Thiên Ma Lô. Không tốt, Phật Ma diệt thế. Yến Trường Phong giống to, cảm giác được nguy cơ, không nghĩ tới, thế nhưng lại ở chỗ này, đụng tới cái này ngàn năm trước đối thủ. Hắn hiện tại tu vi, so với ngàn năm trước, kém không biết nhiều ít lần, kia Thôn Thiên Ma Lô tuy rằng cũng không bằng từ trước, bị người nào đánh hạ phong ấn, bản thân cũng có điều tổn thương, nhưng là giờ phút này khống chế được quy nguyên, tiếp nhận rồi quy nguyên lực lượng tế hiến, thực lực so Yến Trường Phong hiện tại đều phải khủng bố. Hắn lại lần nữa thi triển Phật Ma Diệt Thế cửa này cấm pháp, toàn thân pháp lực đều phun trào ra tới, quán chú đi vào, một tôn Phật Ma đại thủ ấn hướng tới này tôn Thôn Thiên Ma Lô hung hăng chụp rơi xuống, muốn đem chi lò khẩu ngưng tụ ra tới màu đen lực lượng lốc xoáy phá hủy. Nói cách khác, Thôn Thiên Ma Lô sẽ không ngừng thôn phệ thiên địa tạo hóa, cuồn cuộn không ngừng được đến lực lượng, thời gian một hồi, Yến Trường Phong liền rốt cuộc áp chế không được. Đây là 108 cấm pháp bên trong, đứng hàng thứ 811 cấm pháp thần thông, Phật Ma Diệt Thế. Ngươi chừng nào thì, thế nhưng được đến 108 cấm pháp chi nhất. Thôn Thiên Ma Lô khống chế được quy nguyên ngẩng đầu vừa thấy, cảm nhận được kia cổ kinh khủng hủy diệt hơi thở, kia tôn Phật Ma dị tượng, tức khắc đại kinh thất sắc. 108 cấm pháp, 108 cấm pháp. Ngàn năm trước, toàn bộ huyết luyện chi lộ, như vậy nhiều thiên tài, số lấy trăm triệu kế, tất cả đều là có được đại cơ duyên, đại khí vận, đều không có người nắm giữ có cấm pháp thần thông, ngàn năm trước ngươi, cũng chưa từng có được, không nghĩ tới ngươi hiện tại, thế nhưng nắm giữ một môn cấm pháp. Chẳng lẽ là trời đất này cách cục, lại lần nữa biến hóa, thiên đạo quy tắc, lại có thiên đại biến động, làm cho 108 cấm pháp truyền lưu ra tới sao? Ta lúc trước lọt vào nhân vật thần bí đánh lén, đã chịu rất lớn tổn thương, lực lượng cũng bị phong ấn, may mắn trốn vào hư không cái khe trốn thoát, nhưng lại ngủ say mấy trăm năm, tỉnh lại liền xuất hiện ở cái này hẻo lánh địa phương, bị này quy nguyên nắm giữ, chẳng lẽ ta ngủ say kia mấy trăm năm, đã xảy ra cái gì kinh thiên động địa đại sự sao? Chương 351, Tu La Kiếm vs Thôn Thiên Ma Lô. Nơi này hoàn toàn nổ tung, trên biển lôi điện đan sen, này phiến hải vực đều như là phải bị sốc lại đây giống nhau. Cảnh tượng khủng bố vô biên. Hư không cái khe, từng đạo, từng điều, tựa như mạng nhện giống nhau lan tràn ra tới, lại chớp mắt biến mất. Từng luồng mãnh liệt trận gió thổi quét, này còn chỉ là hai cổ khí thế va chạm cùng áp bách. Cấm pháp, ngươi mới nguyên cương cảnh tu vi, còn không thể bày ra ra cấm pháp chân chính uy lực, thế nhưng đều có như vậy đại uy thế, nghe đồn bên trong này 108 nói cấm pháp, quả nhiên khủng bố. Bất quá hôm nay, ngươi liền tính là nắm giữ có cấm pháp, cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi hiện tại tu vi, quá yếu, sao có thể ngăn cản trụ ta uy thế? Thôn Thiên Ma Lô rít gào, từng luồng cho đen sắc lực lượng giống như từng cây xúc tua, hướng tới Yến Trường Phong quấn quanh xuống dưới. Đồng thời, kia cổ thật lớn hấp lực, thế nhưng đem Phật Ma Đại Thủ Ấn chung lực lượng, đều hút xả qua đi, còn không có nên áp xuống tới. Phật Ma Đại Thủ Ấn lực lượng liền đã một tiết như hồng, bị Thôn Thiên Ma Lô thôn vệ lực lượng, thần uy sậu hàng. Cái gì? Yến Trường Phong cũng khiếp sợ, cảm giác được cực đại uy hiếp. Cho ta trấn áp, hắn toàn lực thúc giục, trong cơ thể pháp lực cổ đáng, giữa không trung Phật Ma thân ảnh khoanh chân mà ngồi, bảo tướng trang nghiêm, há mồm phun ra chói tai ma âm. Thêm vào Phật Ma đại thủ ấn, ngươi đối thần thông lĩnh ngộ, quả nhiên không đơn giản, bất quá như vậy cũng vô dụng, hôm nay ta liền phải trấn áp ngươi, đem ngươi linh hồn, huyết nhục, hết thảy thôn vệ rớt, vì ta gia tăng một phân lực lượng. Thôn Thiên Ma Lô thấy Yến Trường Phong cố hết sức, khống chế trụ quy nguyên thân thể, phát ra chói tai cuồng tiếu. Kia lò khẩu màu đen lực lượng lốc xoáy đột nhiên bạo trướng, giữa lao ra từng cây màu đen lực lượng ràng buộc, phảng phất từng cây xúc tua, thế nhưng hướng tới nơi xa quan chiến đông đảo tu sĩ thổi quét qua đi. Các ngươi này đó nhỏ yếu con kiến, đem các ngươi hết thảy đều tế hiến cho ta đi, cho ta nuốt. Thôn Thiên Ma Lô thanh âm âm trầm, từng luồng cho đen sắc lực lượng tràn ngập đi ra ngoài, đem những cái đó tu sĩ tất cả đều bao phủ, màu đen lực lượng ràng buộc đưa bọn họ quấn quanh trụ, chớp mắt liền đưa bọn họ kéo vào tới rồi Thôn Thiên Ma Lô giữa. Nháy mắt luyện hóa, liền phản kháng đường sống đều không có. Bọn họ nhưng không có Yến Trường Phong thủ đoạn, ở chỗ này quan vọng tu sĩ, tu vi tối cao cũng chỉ có một hai cái trung thiên vị trung kỳ tu sĩ, sao có thể ngăn cản trụ Thôn Thiên Ma Lô ma uy. Đại Nguyên Thương đội mọi người cách xa nhau khá xa, giờ phút này nhìn thấy một màn này, tất cả đều sắc mặt tái nhợt. Bất quá, bọn họ mạnh mẽ mở ra 24 minh nguyệt trận, tuy rằng đại phàm minh quang thuyền đã ở vào báo hỏng, nhưng còn có thể ngăn cản một lần đại thiên vị sơ kỳ cấp bậc cường giả một kích. Nhìn đến nơi xa này khủng bố một màn, Thẩm Liệt trước tiên hạ đạt mệnh lệnh, ngạnh chống thương thế, mở ra 24 minh nguyệt trận, đồng thời thúc giục Đại Phàm Minh Quang Thuyền, hóa thành một đạo lưu quang, bắn về phía nơi xa, bay ra nảy phiến chiến trường, rời xa thôn Thiên Ma Lô ma uy bao phủ phạm vi. Đáng chết, thế nhưng chạy thoát mấy cái tép diêu, bất quá này cũng không có gì, có những người này, luyện hóa lúc sau, lực lượng của ta sẽ lại lần nữa bạo trướng. Yến Trường Phong, ta xem ngươi như thế nào ngăn cản trụ ta. Thôn Thiên Ma Lô giữa dâng lên ma diễm, ngay lập tức chi gian, những cái đó tu sĩ, tất cả đều bị luyện hóa rớt. Tức khắc chi gian, từng luồng xa so lúc trước càng cường đại hơn lực lượng dao động gột rửa ra tới, đối Yến Trường Phong đều sinh ra thật lớn áp bách. Tương đương với đại thiên vị hậu kỳ cường giả lực lượng. Yến Trường Phong giờ phút này cũng ngăn cản không được, không tốt, không ổn. Yến Trường Phong trong lòng cảm giác được đại nguy cơ. Thôn Thiên Ma Lô mãnh lực một hút, giữa không trung nghiền áp xuống dưới Phật Ma đại thủ ấn, liền hóa thành một đạo kim hắc đan chéo dòng khí, bị nuốt vào Thôn Thiên Ma Lô giữa. Ha ha ha ha, cấm pháp đều bị phá rớt, Yến Trường Phong, ta xem ngươi còn có cái gì thủ đoạn tới phản kháng ta. Thôn Thiên Ma Lô phát ra kiêu ngạo cuồng tiếu thanh, bụng đột nhiên một cổ, sau đó lại mãnh lực một hút, giữa không trung Phật Ma dị tượng, kia tôn Phật Ma, ở ngay lúc này đều không xong, theo sau thế nhưng cũng bị hút vào tới rồi Thôn Thiên Ma Lô giữa. Đáng chết, ta hiện tại thực lực, quá yếu ớt, hơn nữa Tu La Kiếm không ở, nếu là có Tu La Kiếm nơi tay, ta còn có thể đủ thi triển kiếm đạo thần thông, lấy kiếm đạo mũi nhọn, chặt đứt này cổ hấp lực, hiện tại lại là quá mức bị động. Yến Trường Phong thần sắc biến hóa, chẳng lẽ, muốn thi triển Tu La dị tượng sao? Yến Trường Phong nhìn về phía bốn phía, phát hiện phụ cận quan chiến tu sĩ, mấy ngàn cái tu sĩ, thế nhưng tất cả đều bị Thôn Thiên Ma Lô thôn vệ luyện hóa rất, trừ bỏ Thẩm Liệt đám người ở ngoài. Lại là cũng không có mặt khác người ngoài ở đây. Đang muốn thi triển Tu La dị tượng, cái này lớn nhất bí mật, át chủ bài. Đột nhiên, Yến Trường Phong ấn đường giữa, lao ra một đạo huyết quang. Này một đạo huyết quang, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Một cái chớp mắt chi gian, chiếu sáng lên vòng trời. Huyết quang chiếu rọi 3.000 dặm, phạm vi 3.000 dặm, đều hóa thành một mảnh xích hải. Màu đỏ đậm hải dương, xích hải nhập huyết. Này một mặt huyết quang, đem nước biển nhiễm hồng, bày biện ra máu tươi nhan sắc. Yêu dị, bắt mắt, Thôn Thiên Ma Lô, Thôn Thiên Ma Lô, không nghĩ tới, ngàn năm sau, ta gặp được cái thứ nhất lão người quen, thế nhưng chính là ngươi. Bất quá, ngươi cũng đã bị hao tổn, lại còn có bị phong ấn, uy lực không bằng từ trước, dám ở Trường Phong ca ca trước mặt làm càn, hôm nay ta muốn đem ngươi chảm đến tan xương nát thịt. Kia một đạo huyết quang độn ra tới, thình lình chính là Tu La Kiếm. Giờ phút này, Tu La Kiếm thân kiếm ở nổi tại hư không giữa. Kiếm minh tranh tranh rung động, cả người sát khí ngập trời, ma khí hôi hổi, hung thần chi khí quấn quanh, thân kiếm chung quanh, hư không vặn vẹo, hư không giữa, thế nhưng thẩm thấu ra vết máu. Kiếm thể giữa, truyền ra tiểu tu kia non nớt, nhưng lại lạnh băng, tràn ngập vô cùng sát khí thanh âm. Nó thanh âm, như là đến từ cửu u hoàng tuyền bên trong, chẳng những lãnh nhập người cốt tủy, thậm chí lãnh nhập linh hồn bên trong. Tại đây nói thanh âm hạ, linh hồn đều phải run rẩy, đều phải phủ phục sợ hãi. Cái gì, Tu La Kiếm, Thôn Thiên Ma Lô đại kinh thất sắc, ở nó khiếp sợ thời điểm, Tu La Kiếm động, xé rách hư không, sắc nhọn chi khí, không thể ngăn cản. Kia màu đen lực lượng ràng buộc, trực tiếp đã bị nó chặt đứt. Một đạo huyết quang, xuyên qua ở trong thiên địa, xỏ xuyên qua trên trời dưới đất, sát hướng về phía Thôn Thiên Ma Lô. Suy lạp, thừa dịp Thôn Thiên Ma Lô khiếp sợ nháy mắt, Tu La Kiếm nhất kiếm chém xuống dưới. Kia Thôn Thiên Ma Lô lò khẩu hiện lên màu đen lực lượng lốc xoáy tức khắc kịch liệt rung động, bị chém thành hai nửa. Sắc nhọn huyết sắc kiếm khí, chạm ở bình khẩu, bắn tóe ra lóa mắt huyết sắc hỏa hoa, trong thiên địa giống như lập lòe nổi lên huyết sắc tia chớp, làm người sởn tóc gáy. Nơi xa, đại nguyên thương đội mọi người tất cả đều sợ ngây người, một đám tất cả đều ngốc lập, linh hồn đều đang run rẩy, như là phải bị đánh tan giống nhau. Mau mau vận công, phong bế sáu thức, có được tiểu thiên vị cảnh giới Thẩm Liệt thanh tỉnh lại đây. Thất khiếu đều chảy ra máu tươi, vội vàng há mồm giống to, đem trên thuyền mọi người tất cả đều đánh thức, làm cho bọn họ tất cả đều vận chuyển pháp lực, phong bế chính mình sáu giác. Chương 352, Tu La Kiếm chỉ huy. A, Tu La Kiếm, người thế nhưng đánh lén ta. Thôn Thiên Ma Lô kêu to, kia màu đen lực lượng lốc xoáy, bị Tu La Kiếm nhất kiếm chảm khai, Thôn Thiên Ma Lô tạo thành sở hữu khủng bố cảnh tượng, nháy mắt giống như thủy triều thối lui giống nhau, biến mất vô chung. Nó kinh giận không thôi. Lò khẩu chấn động, đem Tu La Kiếm đẩy lui trở về, chung quanh xuất hiện từng đạo màu đen hư không cái khe. Ha ha ha ha, Thôn Thiên Ma Lô, ngàn năm trước ngươi đều không phải đối thủ của ta, ngàn năm sau, ngươi như cũng không phải đối thủ của ta. Ngàn năm trước, chúng ta sơ với phòng bị, khinh thường ngươi, bị ngươi may mắn chạy thoát, lúc này đây, ta muốn đem ngươi hung hăng trấn áp, đem ngươi hoàn toàn dập nát, xảo diệt ngươi linh hồn, làm ngươi vĩnh sinh vĩnh thế đều không được xoay người, xem ngươi còn như thế nào tìm chúng ta phiền toái. Tu La kiếm bá đạo vô song, nổi tại giữa không trung, mặt trên lập lòe màu đỏ tươi huyết quang, quanh thân quấn quanh từng luồng lệnh người hít thở không thông hung thần chi khí. Tu La kiếm, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng cũng còn tồn tại, phía trước vì cái gì vẫn luôn che giấu không ra, hiện tại mới hiện thân, chính là muốn đánh lén ta sao? Thật là ti tiện, Thôn Thiên Ma Lô âm trầm nói, không nghĩ tới, Tu La kiếm thế nhưng cũng còn tồn tại trên đời này, không có hủy diệt, hơn nữa còn đi theo ở Yến Trường Phong bên người. Ngàn năm trước sự tình, hắn cũng biết một ít, lúc trước cơ hồ toàn bộ thiên thần đại lục, đều truyền đến Yến Trường Phong ngã xuống tin tức. Không nghĩ tới, ngàn năm sau, nó thế nhưng lại lần nữa gặp Yến Trường Phong, còn có Tu La kiếm. Chẳng qua, này một người nhất kiếm thực lực tất cả đều trượt xuống đến thập phần nghiêm trọng, không thể so năm đó. Đặc biệt là Yến Trường Phong, hiện tại thế nhưng chỉ có nguyên cương cảnh tu vi. Chật chật chật chật, Tu La kiếm trung phát ra châm biếm thanh, chỉ bằng ngươi, ta muốn trấn áp ngươi, còn dùng đến đánh lén ngươi sao? Đừng nói nhảm nữa, đưa ngươi lên đường. Tu La kiếm hét lớn một tiếng, hướng tới Thôn Thiên Ma Lô sát đi, uy thế ngập trời. Không tốt, này Tu La kiếm uy lực, tuy rằng cũng xa xa so ra kém đỉnh thời điểm, nhưng cũng cùng ta hiện tại lực lượng ngang nhau, hơn nữa, nó bản thân mũi nhọn, đối ta có tiên thiên thượng khắc chế tác dụng, ta cùng với nó dây dưa đi xuống, khẳng định muốn thiệt thòi lớn, huống chi, bên cạnh còn có Yến Trường Phong ở, hắn nắm giữ cấm pháp, nếu là cùng Tu La kiếm cùng nhau trấn áp ta, ta liền phải nguy hiểm vô cùng. Đi, Thôn Thiên Ma Lô khoảnh khắc chi gian, tâm tư chăm chuyển, trong hư không tạo nên từng vòng không gian gợn sóng, muốn trốn vào hư không giữa, như vậy thoát đi. Muốn chạy, lưu lại, Yến Trường Phong lập tức chú ý tới Thôn Thiên Ma Lô rất nhỏ động tác, lập tức xuyên thủng nó tâm tư. Ha ha ha ha, ngàn năm trước làm ngươi may mắn chạy thoát, ngàn năm sau, ngươi lại lần nữa đưa tới cửa tới, lúc này đây, ngươi liền tính là thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Viền, đều không có tác dụng. Tu La kiếm thấy Thôn Thiên Ma Lô muốn chạy trốn, nhịn không được cười ha hả, nhanh chóng giết qua đi, thân kiếm phía trên, mũi nhọn lập lòe, đem Thôn Thiên Ma Lô quanh thân hư không tất cả đều chạm đến vỡ ra, làm nó không thể trốn vào hư không đào tẩu. Các ngươi thế nhưng muốn trấn áp ta, mơ tưởng. Thôn Thiên Ma Lô khí linh ở rít gào, lò khẩu trào ra một cổ khói đen, trực tiếp toàn bộ chui vào tới rồi quy nguyên thân thể giữa, hoàn toàn tiếp quản quy nguyên thân thể. Một cái đại thiên vị trung kỳ cường giả, lúc này, ở Thôn Thiên Ma Lô trước mặt, hoàn toàn không có phản kháng tác dụng. Đây là bởi vì, Thôn Thiên Ma Lô đã sớm ám toán quy nguyên 400 năm tả hữu thời gian, từ nó bị quy nguyên được đến, thức tỉnh lúc sau, liền ở không có lúc nào là thẩm thấu quy nguyên tâm thần, chỉ là quy nguyên lúc ấy tu vi còn thấp, không có nhận thấy được. Mà tới rồi hiện tại, trải qua nhiều năm như vậy, hơi thở đã cùng Thôn Thiên Ma Lô tương dung, càng thêm không dễ phát hiện. Mà hiện tại, lại tế hiến chính mình đại lượng pháp lực, sinh mệnh lực, cùng với tinh thần lực cấp Thôn Thiên Ma Lô, lâm vào xưa nay chưa từng có suy yếu bên trong, tự nhiên ngăn cản không được Thôn Thiên Ma Lô ma uy. Ngươi tuy rằng chiếm cứ một cái đại thiên vị trung kỳ tu sĩ thân thể, nhưng hắn trong cơ thể pháp lực, phía trước đều đã tế hiến cho ngươi, bị ngươi tiêu xài rất, ngươi hiện tại chiếm cứ hắn thân thể, có tác dụng gì? Ngươi đã không đường có thể đi, Tu La kiếm cười lạnh, hóa thành một đạo huyết quang, giết qua đi. Kia bị Thôn Thiên Ma Lô khí linh hoàn toàn khống chế được thân thể quy nguyên, thi triển ra trong cơ thể không nhiều lắm pháp lực, đem Thôn Thiên Ma Lô tế ra tới, tiến hành ngăn cản. Phật ma diệt thế, Yến Trường Phong đại sất một tiếng, một cái tát phiến lại đây, lập tức xếp hạng Thôn Thiên Ma Lô thượng, đem này chủ kịch liệt chấn động, vù vù tiếng vang, chấn đến thiên băng địa liệt, nước biển chảy ngược. A, à, các ngươi thế nhưng lấy nhiều khi ít. Nếu là chủ nhân của ta, Huyền Cửu U ở chỗ này, Yến Trường Phong, Tu La kiếm, các ngươi hết thảy đều phải bị trấn áp a. Quy Nguyên giống giận, đem Thôn Thiên Ma Lô thu trở về, không dám tùy ý tế ra đi. Nó hiện tại lực lượng, cơ hồ đều bị phong ấn ở, lúc trước Quy Nguyên tế hiến lực lượng, cùng với hắn thôn phệ mấy ngàn cái tu sĩ luyện hóa ra tới lực lượng, ngưng tụ thành màu đen lực lượng lốc xoáy, bị Tu La kiếm chém chết lúc sau, những cái đó lực lượng liền tiêu tán, không có cách nào ở ngăn cản trụ Yến Trường Phong cùng Tu La kiếm liên thủ. Huyền Cửu U, chủ nhân của ngươi, Huyền Cửu U, hắn đã sớm đã chết, ngươi còn trông cậy vào hắn. Tu La kiếm cười lạnh liên tục, điên cuồng công kích. Lại không ngờ Thôn Thiên Ma Lô khí linh, khống chế quy nguyên thân thể, huyễn hóa ra chính mình nguyên hình. Một đầu núi cao lớn nhỏ huyền quy, sinh có 7 cái đầu, phía trước trường 6 cái đầu, phía sau cái đuôi thế nhưng cũng kiều lên. Thế nhưng đồng dạng sinh có một viên đầu. Tu La kiếm chém xuống đi xuống, kia mấy cái đầu, tức khắc tựa như thiết dưa giống nhau, tất cả đều bất kham một kích, ở không có pháp lực dưới tình huống, sao có thể gột rửa trụ hiện giờ uy thế ngập trời Tu La Kiếm. Chỉ là, đường Tu La Kiếm chạm ở kia núi cao đại huyền quy mai rùa thược, lại là bắn tóe nổi lên bạch lượng hỏa hoa, giống như thần thiết giao kích, thế nhưng phá nó không khai. Hảo cứng rắn mai rùa, thứ này chính là tế luyện phòng ngự pháp bảo vô thượng bảo bối a. Tu La Kiếm ăn mệt, không có chạm khai mai rùa phòng ngự, cố ý hài hước châm chọc, muốn đem thôn thiên ma lô kích tướng ra tới. Kia thôn thiên ma lô, giờ phút này liền trốn tránh vào huyền quy mai rùa giữa. Yến Trường Phong cũng mắt chán thần hoa, cảm thấy kinh dị, không nghĩ tới này khối cực đại huyền quy xác, thế nhưng có được lợi hại như vậy phòng ngự. Hắn trong lòng thất kinh, nếu phía trước này quy nguyên không tế ra thôn thiên ma lô, hoặc là nói không hiến tế lực lượng của chính mình, liền tính không địch lại hắn, chỉ cần huyễn hóa ra bản thể, trốn tránh đến này mai rùa giữa, hắn cũng không làm gì được. Ha ha, muốn kích ta ra tới. Sao có thể, Yến Trường Phong, Tu La Kiếm, các ngươi đều cho ta nhớ kỹ, ta sớm hay muộn sẽ trở về tìm các ngươi cho rằng, chủ nhân của ta Huyền Cửu U, thật sự hoàn toàn ngã xuống sao. Ha ha ha ha, vô tri, các ngươi quá vô tri, chủ nhân của ta, Huyền Cửu U, kiểu gì anh hùng lợi hại. Chính là cái thế anh hào, sao có thể như vậy dễ dàng liền ngã xuống. Ngươi Yến Trường Phong, ngàn năm trước, đều bị đồn đãi hoàn toàn ngã xuống. Còn có vô số cường giả, bắt giữ đến khí tức của ngươi, phát hiện ngươi một thân đại đạo tu vi, đều tiêu tán không thấy, vô số cường giả, xác định ngươi tử vong, ngươi đều sống lại đây, chủ nhân của ta, lại như thế nào sẽ dễ dàng như vậy ngã xuống. Các ngươi chờ xem, nếu không nhiều liền, chủ nhân của ta, khẳng định sẽ trở về, quân lâm thiên hạ, mà ta, cũng sẽ một lần nữa xảy ra chuyện, tới rồi lúc ấy, các ngươi hai cái, hết thảy đều phải bị chúng ta trấn áp, chịu vĩnh thế trước hồn chi khổ. Huyền quy mai rùa giữa, truyền ra thôn thiên ma lô tiếng cười to. Chương 353, chết chính là phân thân. Huyền quy mai rùa giữa, truyền đến thôn thiên ma lô cười giữ tận thanh. Ngươi nói cái gì, Huyền Cửu U còn chưa chết. Nghe được thôn thiên ma lô nói, Yến Trường Phong trong lòng tức khắc chấn động, biểu tình biến đổi. Ha ha ha ha, ngươi đều không có chết, chủ nhân của ta, Huyền Cửu U, sao có thể như vậy dễ dàng chết đi. Nói thật cho ngươi biết đi, chủ nhân của ta, là muốn tiếp theo bàn đại cờ, hắn ngưu đồ, há là ngươi có thể xem xuyên. Tuy rằng ngươi Yến Trường Phong đích xác xuất sắc tuyệt diễm, bất quá, ngươi về điểm này thực lực, ở ta chủ nhân trước mặt, thật sự không tính cái gì. Nếu là chủ nhân của ta toàn thịnh thời kỳ, ngươi hay là cho rằng, sẽ là ta chủ nhân đối thủ. Bất quá là làm ngươi chém ba cái phân thân mà thôi, liền đắc ý phong hình, thế nhưng còn bị thế nhân xưng là thiên thần đại lục tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất nhân. Ta nói cho ngươi, cùng ta chủ nhân so sánh với, ngươi còn kém xa, ngươi biết không? Thôn thiên ma lô cười khẩy nói, hừ, lúc trước, Huyền Cửu U rõ ràng bị huyết luyện chi lộ thượng, đông đảo thiên kiêu, liên thủ chém giết 6 cái phân thân, theo sau lại bị ta thân thủ chém chết tam đại phân thân, tin tưởng đã sinh tử đạo tiêu, linh hồn đều hoàn toàn mai một, sao có thể còn sống? Ngươi ở chỗ này mê hoặc ta, muốn nhiễu loạn ta tâm thần, do đó chạy thoát đi ra ngoài, ta sao có thể làm ngươi như ý? Yến Trường Phong cười lạnh nói, ha ha, phân thân. Ngươi cũng biết ngươi chém giết chỉ là phân thân, nếu ngươi biết, ngươi chém giết chính là ta chủ nhân phân thân, như vậy ngươi dựa vào cái gì cho rằng, chủ nhân của ta liền hoàn toàn ngã xuống. Thôn thiên ma lô ha ha cười, nói ta biết, ngươi khẳng định cho rằng, ngươi chém giết kia ba cái phân thân giữa, ta chủ nhân chân thân cũng ở trong đó đi. Chính là trên tay kiềm giữ ta thôn thiên ma lô cái kia phân thân, ngươi cho rằng, cái kia là ta chủ nhân chân thân. Ta tới nói cho ngươi đi, chủ nhân của ta. Hắn chân thân căn bản không có tiến vào huyết luyện chi lộ. Ngươi cũng được đến cửu ma phân thân thuật, bất quá, ngươi không có đoạt linh mệnh quả, tu luyện không thành cửu ma phân thân thuật, cho nên không biết cửa này thuật pháp lợi hại. Ngươi cho rằng, tu luyện cửa này bí pháp, tổng cộng cũng chỉ có thể phân hóa ra 9 thân hình sao. 10 phần sai, 9 nãi số cực kỳ, nhưng lại có điều thiếu, ta chủ nhân xưng chi thiên đạo có thiếu. Mà ta chủ thượng, ở lúc ấy, này tinh thần cảnh giới, cũng đã đạt tới một cái khủng bố hoàn cảnh. Minh bạch 9 cái này số cực kỳ thượng, còn có một cái 10. Viên mãn, siêu việt 9 cái này số cực kỳ, chính là mới là chân chính viên mãn. Mà ta chủ thượng, liền cô động ra 10 cái thân hình, liền cái phân thân, một cái chân thân, các ngươi chém giết, tất cả đều chỉ là hắn phân thân thôi. Tuy rằng tổn thất 9 phân thân, đối ta chủ nhân thực lực có ảnh hưởng rất lớn, nhưng là, chỉ cần cho hắn thời gian, là có thể một lần nữa tu luyện trở về, tuy rằng ta không biết, chủ nhân chân thân. Vì cái gì ở phía sau không có xuất hiện, nhưng ta biết, hắn nhất định còn sống, hơn nữa hiện tại khẳng định càng thêm cường đại rồi. Thôn thiên ma lô nói ra thứ nhất kinh thiên đại mật, Yến Trường Phong đều nghe được thần hồn chấn động, chín cực kỳ số, siêu việt vì viên mãn. Hô, hắn thế nhưng luyện ra chín phân thân, chỉ làm phân thân tiến vào huyết luyện chi lộ, liền giết được huyết luyện chi lộ thi cốt như núi. Hắn chân thân, thế nhưng không có xuất hiện. Yến Trường Phong giờ phút này cũng kinh hãi, nghe được Thôn Thiên Ma Lô này phiên lời nói, hắn đã xác định, đối phương không có nói sai. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến rất nhiều sự tình, lúc trước cùng Huyền Cửu U giao chiến từng màn đều nổi lên trong lòng, mơ hồ chi gian, hắn như là minh bạch cái gì, tức khắc chi gian, cả người không rét mà run. Lúc này, hắn hồi tưởng lên, đột nhiên lập tức thấy rõ lúc trước từng màn, kia Huyền Cửu U, giống như là cố ý muốn bại vong ở trên tay hắn giống nhau, vì, chính là muốn bước ra, từ tầm mắt mọi người chung bước ra rời đi, che giấu chính mình chân thân. Người này, có đại quyết đoán, càng có đại âm mưu. Thế nhưng liền chính mình chín đại phân thân, đều nói ném liền ném, Thôn Thiên Ma Lô, đều bị hắn vứt bỏ. Nghĩ đến đây, Yến Trường Phong đột nhiên cảm giác được một trận băng hàn, phát hiện cái này Huyền Cửu U, xa xa vượt qua chính mình tưởng tượng. Chỉ là, hắn lại suy đoán không ra, đối phương như thế làm, đến tột cùng có cái gì mục đích. Che giấu chính mình chân thân, làm tất cả mọi người cho rằng hắn ngã xuống, đến tột cùng là muốn làm cái gì. Ha ha ha, Yến Trường Phong, ngươi hảo hảo chờ xem, chủ nhân của ta, chung quy sẽ trở về, hắn hiện tại, có lẽ chính là đang âm thầm bố trí ván cờ, muốn tiếp theo bàn thật lớn cờ. Ngươi tuy rằng cùng ta chủ nhân là đồng thời đại thiên kiêu, thiên phú thực lực cũng không thể so ta chủ nhân nhược, nhưng là, ta chủ nhân thủ đoạn, lại là ngươi thúc ngựa không kịp. Thôn Thiên Ma Lô cố ý châm chọc, muốn họa loạn Yến Trường Phong đạo tâm. Bất quá, Yến Trường Phong là người nào? Không ai có thể ảnh hưởng đến hắn đạo tâm, kiên định như bàn thạch, tiên kim, không có gì có thể dao động, nháy mắt liền phản ứng lại đây. Hừ, ngươi thế nhưng muốn ảnh hưởng ta đạo tâm, liền tính Huyền Cửu U tồn tại lại như thế nào? Liền tính hắn chân thân, lúc trước không có xuất hiện ở huyết luyện chi lộ, lại như thế nào? Ta Yến Trường Phong, tung hoành thiên hạ, có từng sợ hãi quá? Liền tính hắn chân thân xuất hiện, cùng chín đại phân thân hợp nhất, ta Yến Trường Phong, như cũ vô địch. Ta chi là địch, ai tới đều không được, hắn Huyền Cửu U, cũng không được. Yến Trường Phong trên người, hiện ra một cổ vô địch khí thế, ánh mắt kiên định, mặc dù người khác lại cường, thủ đoạn lại lợi hại, như cũ tin tưởng vững chắc chính mình mới là vô địch. Ha ha ha ha, đây mới là ta Trường Phong ca ca. Thôn Thiên Ma Lô, người mê hoặc không có tác dụng, ta cùng với Trường Phong ca ca liên thủ, thiên hạ vô địch, đừng nói kia thủ hạ bại tướng Huyền Cửu U, liền tính ngươi nhấc lên bầu trời thần, tiên giới tiên, chúng ta như cũ vô địch. Ngươi cho rằng, tránh ở này mai rùa bên trong, chúng ta liền nề hà ngươi không được sao? Trường Phong ca ca, chúng ta liên thủ, cho hắn biết chúng ta lợi hại. Tu La Kiếm cười to, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người toát ra tới vô địch khí thế. Cường giả chân chính, đều có một viên vô địch tâm. Không chỗ nào sợ hãi, thiên hạ vô địch, này không phải tự đại, đây là một cổ tín nhiệm, đây là một cổ không gì sánh kịp lực lượng. So pháp lực càng cường đại hơn, ngươi nói Huyền Cửu U còn sống, như vậy vừa lúc, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ lại cùng hắn một trận chiến, bất quá hiện tại, ta muốn trước đem ngươi trấn áp. Yến Trường Phong một bước bước ra, cả người khí thế mãnh liệt, giống như một thế hệ ma thần, màu đỏ tươi huyết đồng, huyết sắc tóc dài bay múa, giơ tay chi gian, khủng bố pháp lực kích động, như là có thể đem thiên đều đánh nứt. Phật ma diệt thế, Yến Trường Phong đại sất một tiếng, sấm sét ầm ầm, Phật ma dị tượng lại lần nữa hiện hóa, cấm pháp lại lần nữa xuất hiện. Sát, Tu La Kiếm cũng giống to, cùng Yến Trường Phong cùng nhau, đánh về phía cái kia thật lớn huyền quy xác. Các ngươi, Thôn Thiên Ma Lô kinh hãi, không nghĩ tới chính mình kia phiên lời nói không có khởi đến tác dụng. Ngược lại khơi dậy Yến Trường Phong trên người vô địch khí thế. Như vậy đi xuống không được, ta phải nếu muốn biện pháp đào tẩu. Thôn Thiên Ma Lô cảm nhận được nguy cơ, chương 354, Tử La Điện đột kích. Giờ phút này, Yến Trường Phong cùng Tu La Kiếm cùng nhau công sát, uy thế vô biên, không người có thể trở. Phật Ma đại thủ ấn cái áp xuống tới, huyền quy xác đều ngăn cản không được, phát ra một tiếng thật lớn tiếng vang, mặt trên xuất hiện từng đạo vết rạn. Mà Tu La Kiếm cũng ở ngay lúc này chém xuống dưới, sắc nhọn vô cùng, công kích kia huyền quy sắc mặt trên hiện ra tới vết rạn. Suy lạp, Tu La Kiếm hiện giờ uy thế ngập trời, so phía trước không biết cường đại hơn nhiều ít lần, nó liên tiếp mấy kiếm, hoàn toàn càng theo kia vài đạo hiện ra tới vết rạn đi, đem kia vết rạn chảm khai, huyền quy mai rùa sinh sôi bị xé rách. Không tốt, đi, Thôn Thiên Ma Lô đãi ở mai rùa bên trong, cảm nhận được bên ngoài cường thế công kích, trong lòng run sợ, uy thế thật sự quá lớn. Không phải nó hiện tại có thể ngăn cản trụ. Hắn lập tức trấn khai hư không, muốn trốn vào trong hư không. Oanh, huyền quy xác cũng ở ngay lúc này ầm ầm nổ tung, chia năm xẻ bảy, Thôn Thiên Ma Lô hiện ra tới, ở nó bốn phía, hư không sóng gợn liên tục chấn động, nửa thanh thân hình đều dung nhập tới rồi trong hư không, chỉ kém một cái nháy mắt là có thể đủ trốn vào hư không, bỏ trốn mất dạng. Muốn chạy trốn, chạy đi đâu? Yến Trường Phong hét lớn một tiếng. Tiểu tu, hắn hô to, duỗi tay nhất chiêu, giống như một cái ma thần, tu la kiếm nghe được hắn kêu gọi, độn làm một đạo huyết quang, xuất hiện ở Yến Trường Phong trên tay. Tu la kiếm pháp, nhất kiếm cách thế. Yến Trường Phong đầy đầu tóc dài, mượn dùng tu la kiếm hiện giờ lực lượng, thi triển ra tu la kiếm trung cực kỳ cường đại nhất kiếm. Này nhất kiếm, đó là hắn ngàn năm trước, luyện nhập đến nhất kiếm cách thế phủ trung chiêu thức. Tức khắc chi gian, tu la kiếm bốn phía, hư không như là lún xuống, dòng khí ở nó bên người tách ra, trong hư không, không có bất cứ thứ gì có thể đối nó sinh ra chút nào lực cản, sở hữu lực cản, đều tại đây một khắc biến mất vô tung. Lực cản biến mất, ý nghĩa này nhất kiếm tốc độ, sẽ không gì sánh kịp. Hơn nữa, tu la kiếm bốn phía, từng vòng huyết sắc gợn sóng tràn ra, phảng phất đem thế giới, phân cách mở ra giống nhau. Nó cả người lực lượng mênh mông, kiếm khí cuồn cuộn, hung thần lệ khí, không gì sánh kịp. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong trong tay, tu la kiếm lại là đột nhiên rung động lên. Không tốt, Trường Phong ca ca, ta còn không có hoàn toàn thức tỉnh, vừa mới chuyện quá khẩn cấp, không nghĩ tới thôn thiên ma lô sẽ xuất hiện ở chỗ này, ta không thể không ra tay, áp bức tự thân lực lượng. Hiện tại lực lượng liền phải hao hết, chúng ta cần thiết muốn lập tức đem nó chân áp trụ. Tu la kiếm chung, đột nhiên truyền ra tiểu tu vội vàng thanh âm. Cái gì, ngươi áp bức tự thân lực lượng? Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc biến sắc, tu la kiếm không có hoàn toàn thức tỉnh, hắn đã sớm đã nhận ra, nếu là hoàn toàn thức tỉnh lại đây, tu la kiếm uy lực, nhưng không ngừng điểm này, nháy mắt là có thể chân áp thôn thiên ma lô. Bất quá, hắn lại không có nghĩ đến, tu la kiếm còn áp bức tự thân lực lượng. Không có sai. Ta nghỉ ngơi hồn thảo đánh thức bộ phận chân hồn lực lượng áp bức ra tới, chờ đến này lực lượng biến mất, kia một bộ phận chân hồn, liền lại muốn trầm nguyên. Tiểu tu thanh âm truyền đến, Yến Trường Phong biểu tình biến hóa, không có đang nói cái gì. Hảo, ta đã biết, có chuyện gì, chờ chân áp này thôn thiên ma lô lại nói. Yến Trường Phong toàn thân pháp lực cũng thúc giục lên, liền ở ngay lúc này, kia thôn thiên ma lô đã cơ hồ hoàn toàn dung nhập tới rồi trong hư không, giữa truyền ra hắn lãnh dòng dòng châm biếm thanh, ha ha ha ha. Yến Trường Phong, ngươi tưởng trấn áp ta, đời này đều mơ tưởng, ha ha ha ha, chờ ta phá vỡ trong cơ thể phong ấn, chữa trị tự thân, đến lúc đó, ta sẽ trở về tìm ngươi, đến nỗi hiện tại, các ngươi ngăn không được ta. Ong, hư không vù vù, chấn động lên, thôn thiên ma lô hoàn toàn dung nhập hư không giữa. Mà chỉ trong chớp mắt, Yến Trường Phong con ngươi giữa, đột nhiên bắn ra lưỡng đạo đỏ tươi huyết quang, lập tức xuyên thủng hư không, dừng ở thôn thiên ma lô phía trên. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Hắn nhất kiếm chém xuống dưới, lóa mắt huyết quang, chiếu sáng khắp hải vực, thiên thủy một đường, hoàn toàn biến thành máu tươi nhan sắc. Này nhất kiếm, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, mau đến lệnh người hít thở không thông, cường thái quá, trong hư không, trực tiếp bị xé rách một đạo hẹp dài khẩu tử. So phía trước bất luận cái gì thời điểm vết dạn, đều phải lớn rất nhiều. Mà này phiến thế giới, cũng bị này một đạo hư không cái khe, phân cách thành hai cái thế giới. Này nói huyết sắc kiếm quang. Ngay lập tức chi gian, liền quét chúng thôn thiên ma lô nơi kia phiến hư không, đem thôn thiên ma lô độn ly lộ tuyến, trực tiếp chặt đứt, thôn thiên ma lô càng là bị chính mình băng bay ra tới. Nhất kiếm cách thế, cái gì, sao có thể, người rõ ràng tu vi giảm đi, chỉ có nguyên cương cảnh trung kỳ tu vi, như thế nào còn có như vậy cường đại pháp lực. Thôn thiên ma lô đại kinh thất sắc, không nghĩ tới chính mình đều đã trốn vào hư không, thế nhưng còn bị Yến Trường Phong từ trong hư không, sinh sôi chấn ra tới. Nếu Yến Trường Phong là toàn thịnh thời kỳ, có thể làm được điểm này, kia tự nhiên là dễ như trở bàn tay, giơ tay là có thể nghiền diệt một viên sao trời. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong mới chỉ là nguyên cương cảnh tu vi a, thế nhưng cũng có thể đủ xé rách hư không, đem hắn chấn ra tới. Hừ, có nói cái gì, chờ ta chấn áp ngươi lại nói. Yến Trường Phong sắc mặt lạnh nhạt, con người giữa huyết quang lập lòe. Trong tay tu la kiếm, huyết quang lập lòe không chừng, hắn cảm giác được. Tu la kiếm hơi thở đã ở bắt đầu trượt xuống, kia tạm thời áp bức ra tới lực lượng, sắp tiêu hao hầu như không còn. Cần thiết muốn lấy lôi đình thủ đoạn đem thôn thiên ma lô trấn áp trụ, nói cách khác, lấy hắn hiện tại tu vi, muốn đơn độc trấn áp trụ thôn thiên ma lô, cơ bản không có khả năng. Liền ở ngay lúc này, nơi xa chân trời, đột nhiên có thần hồng bay nhanh, vài đạo thần hồng, cắt qua vòm trời, chiếu sáng tối tăm không trung. Yến Trường Phong, nơi xa, có ba đạo thân ảnh. Liếc mắt một cái liền thấy được mặt biển thượng đang ở toàn lực trấn áp thôn thiên ma lô Yến Trường Phong, trong ánh mắt lập tức bắn tóe ra vô biên sát khí. Tử La Điện người, Yến Trường Phong sắc mặt trầm xuống, đáng chết, Tử La Điện người, sớm không tới vãn không tới, cố tình lúc này tới rồi. Hắn trước tiên đã nhận ra, này ba cái Tử La Điện đệ tử, trong đó có hai cái đại thiên vị sơ kỳ cường giả, còn có một cái thế nhưng là một cái có được tuyệt thế tiên nhan tuổi trẻ nữ tử, thế nhưng có trung thiên vị hậu kỳ tu vi. Kia hai cái đại thiên vị sơ kỳ cường giả, hiển nhiên là Tử La Điện đại trưởng lão, đến nỗi cái kia tuổi trẻ nữ tử, lại là Tử La Điện đệ nhất chân truyền, Tử Yên công chúa. Hảo cường đại lực lượng, cái này Yến Trường Phong, quả nhiên như trong lời đồn như vậy cường đại, nghe đồn không giả, nghe nói hắn đánh chết thiên đạo các Thái Sơn chân nhân. Hừ, hắn liền tính cường đại nữa, chúng ta ba người, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Trước đem hắn chân áp xuống dưới, hai cái đại trưởng lão mở miệng nói, thần tình lạnh lùng, đạm nhiên. Kia Tử Yên công chúa oánh bạch cái trán hơi hơi một túc. Kia Yến Trường Phong tựa hồ ở toàn lực chấn áp cái gì, ân. Hảo cường đại hơi thở, chẳng lẽ là một kiện trung phẩm đạo khí. Trung phẩm đạo khí, hai cái đại trưởng lão nghe vậy cũng đều ánh mắt một ngưng, ngưng tụ ánh mắt nhìn qua đi, liền nhìn đến Thôn Thiên Ma Lô, giờ phút này ma uy to lớn, ở kiệt lực ngoan cố chống lại, ngăn cản Yến Trường Phong chấn áp. Chương 355, cao thủ tề đến, hảo cường đại pháp bảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tính không phải trung phẩm đạo khí, cũng kém không xa. Không nghĩ tới chúng ta lần này lại đây bắt sát Yến Trường Phong, thế nhưng còn có lớn như vậy cơ duyên, thế nhưng đụng tới một kiện trung phẩm đạo khí, nếu là có thể được đến cái này trung phẩm đạo khí, đối chúng ta Tử La Điện thực lực, cũng sẽ có rất lớn tăng lên. Vậy càng không thể buông tha cái kia Yến Trường Phong, sấn hắn hiện tại đang ở kiệt lực chấn áp kia kiện trung phẩm đạo khí, phân không ra tay tới đối phó chúng ta. Chúng ta kiệt lực ra tay, trước đem hắn chân áp trụ. Hai cái đại trưởng lão mở miệng nói, ánh mắt nóng cháy. Nguyên bản chỉ là lại đây trấn sát Yến Trường Phong, lấy Tuyên Dương Tử La Điện uy nghiêm, kinh sợ tứ phương, không nghĩ tới thế nhưng có thể gặp được chuyện tốt như vậy. Tử Yên công chúa hơi hơi nhíu mày, bất quá lại là không nói thêm gì, ba người tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền bay vút mà đến. Yến Trường Phong, người ác danh rõ ràng, tội ác ngập trời, thế nhưng lại nhiều lần giết ta Tử La Điện người. Còn dám thiêu đốt ta Tử La Điện phù chiếu, khiêu khích nhục nhã ta Tử La Điện, muôn lần chết khó chuộc, để mạng lại đi. Hai cái đại trưởng lão bay lại đây, nhìn thoáng qua Yến Trường Phong cùng Thôn Thiên Ma Lô, tức khắc quát lên một tiếng lớn, không có bất luận cái gì dư thừa lời nói, trực tiếp ra tay, muốn trấn sát Yến Trường Phong, sau đó ở liên thủ đem Thôn Thiên Ma Lô cũng cùng nhau trấn áp. Hai người đều là đại thiên vị sơ kỳ tu vi, giờ phút này đồng loạt ra tay, cường đại vô biên. Từng đợt pháp lực như là thủy triều giống nhau mãnh liệt, khoảnh khắc chi gian, nơi này đã bị vô cùng pháp lực bao vây, hai người đồng thời thi triển thần thông, đem Yến Trường Phong bao phủ lên. Ha ha ha ha, Yến Trường Phong, không nghĩ tới, ngàn năm sau, ngươi thế nhưng rơi xuống như vậy nông nỗi, thế nhưng lọt vào mấy cái nho nhỏ đại thiên vị sơ kỳ con kiến đuổi giết. Thôn Thiên Ma Lô làm càn cười to, mở miệng châm chọc Yến Trường Phong, muốn nhiễu loạn Yến Trường Phong tâm thần. Câm miệng, Yến Trường Phong quát lên một tiếng lớn, trên người khí thế cuồn cuộn. Một tiếng gào to, phảng phất có thể đem người linh hồn đều đánh sơ xác. Kia Thôn Thiên Ma Lô đều bị Yến Trường Phong bất thình lình một tiếng gào to cấp kinh sợ ở. Mà kia hai cái Tử La Điện đại trưởng lão, nghe được vừa mới Thôn Thiên Ma Lô châm chọc Yến Trường Phong nói, đầu tiên là lộ ra một tia hồ nghi chi sắc, theo sau trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Ngàn năm sau, Yến Trường Phong, hai người đều là đại thiên vị cường giả, tu luyện đến cái này cảnh giới, sớm đã tâm tư sáng choang. Nghe được ngàn năm sau như vậy mẫn cảm từ nữ, hai người lập tức liên tưởng đến rất nhiều, ở hơn nữa Yến Trường Phong tên này, hai người sôi nổi trong lòng nhảy dựng. Ngươi chẳng lẽ là ngàn năm trước người kia? Hai người trong lòng đại chấn, cứ việc này thoạt nhìn thực không thể tưởng tượng, nhưng là, nghĩ đến Thôn Thiên Ma Lô cùng Yến Trường Phong nói chuyện khẩu khí, lại liên tưởng Yến Trường Phong chỉ có nguyên cương cảnh tu vi, lại liền đại thiên vị cao thủ đều có thể chém giết, có được như vậy khủng bố chiến lực, nếu hắn là ngàn năm trước người kia. Kia này hết thảy thực bình thường. Chỉ là, hai người trong lòng hoài nghi, ngàn năm trước người kia, đã sớm đã chết, chuyện này, đều cùng với nhớ vào sử sách bên trong, sao có thể, còn sẽ xuất hiện. Kia Tử Yên công chúa cũng là ngẩn ngơ, đôi mắt đẹp chớp động, bất quá thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, cảm thấy là chính mình nghe lầm, hoặc là kia Thôn Thiên Ma Lô ở nói ẩu nói tả. Hừ, lăn, Yến Trường Phong nơi nào sẽ cùng bọn họ giải thích cái gì, kia hai cái Tử La Điện đại trưởng lão thần thông đánh tới. Hắn giơ tay chính là nhất kiếm bổ đi ra ngoài. Tu La kiếm áp bức lực lượng, còn chưa hoàn toàn hao hết, uy thế vô biên, hơn nữa Yến Trường Phong tự thân kiếm đạo tu vi, này hai cái Tử La Điện đại trưởng lão, lại như thế nào sẽ ngăn cản trụ. Suy lạp, kia hai cái đại trưởng lão thi triển ra tới thần thông, tựa như giấy giống nhau, trực tiếp đã bị Tu La kiếm xé rách, chảm hội. Kiếm quang bay vụt, tung hoành mà đi, kia hai cái đại trưởng lão tất cả đều kinh tâm không thôi, vội vàng tế ra chính mình trên người hạ phẩm đạo khí tiến hành ngăn cản. Liền ở ngay lúc này, một chút màu trắng ánh sáng, đột nhiên, cùng Tu La kiếm kiếm quang chen vào mà qua, một đạo màu tím bóng hình xinh đẹp, thế nhưng nhân cơ hội đánh tới, xuất kỳ bất ý, nắm bắt thời cơ phi thường hoàn mỹ. Kia màu trắng kiếm quang, trực tiếp điểm hướng về phía Yến Trường Phong ấn đường. Này nhất kiếm, xuất kiếm vô cùng nhanh chóng, hơn nữa hoàn toàn là bắt lấy Yến Trường Phong xuất kiếm sau khe hở, đột nhiên tập kích, hơn nữa Tử Yên công chúa trung thiên vị hậu kỳ tu vi, liền tính là đại thiên vị cao thủ, đều phải có hại. Nhưng Yến Trường Phong là người nào? Thân kinh bách chiến, cái dạng gì chiến đấu tình huống không có gặp được quá. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, màu đỏ tươi con người giữa sát ý xưa nay chưa từng có cường thịnh. Tìm chết, hắn không có chút nào thương hương tiếc ngọc, lấy sét đánh không thấy mắt nhĩ chi thế, rút về Tu La kiếm, theo sau phát sau mà đến trước, bay thẳng đến kia một chút kiếm quang đón qua đi. Tu La kiếm uy lực lập tức bùng nổ, Tử La điện đệ nhất chân truyền đệ tử Tử Yên công chúa, trực tiếp bị Yến Trường Phong đánh bay đi ra ngoài, khóe miệng hiện lên một tia đỏ bừng vết máu, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Không tốt, Trường Phong ca ca, kia sống lại một tia chân hồn lực lượng, hoàn toàn hao hết. Lúc này, tiểu tu thanh âm đột nhiên ở Yến Trường Phong trong đầu truyền đến, đồng thời, Tu La kiếm uy thế cũng nhanh chóng yếu đi xuống. Ha ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế, Tu La kiếm ngươi thế nhưng đã chịu như vậy nghiêm trọng bị thương, so với ta còn muốn nghiêm trọng, chân hồn đều ngủ say, ngươi vừa mới, tựa hồ là may mắn thức tỉnh một tia chân hồn, bất quá lại bị ngươi áp bức lực lượng, vừa mới thức tỉnh một tia chân hồn, hiện giờ lại lần nữa trầm miên. Ngươi chân hồn đều trầm miên, Tu La kiếm, ngươi đã không phải đối thủ của ta, ngươi còn muốn chân áp ta, người si nói mộng. Còn có ngươi Yến Trường Phong, ngươi thật sự rất lợi hại, chỉ có nguyên cương cảnh tu vi, thế nhưng liền có như vậy cường đại chiến lực, liền tính là ta, hiện tại cũng chân áp không được ngươi, nhưng là ngươi cũng mơ tưởng chân áp ta. Hơn nữa, ngươi hiện tại tựa hồ còn lọt vào này đó con kiến đuổi giết, ha ha ha ha, một thế hệ Tu La, một thế hệ sát thần, thế nhưng bị đuổi giết. Này thật đúng là gọi người cười đến rụng răng, ngươi liền ở chỗ này cùng này đàn con kiến chậm rãi dây dưa đi, ta liền không phụng bồi, chờ ta phá tan phong ấn, đến lúc đó ở trở về trấn áp các ngươi, cho ta hảo hảo chờ xem. Thôn Thiên Ma Lô cười lớn một tiếng, liền phải trốn vào hư không, rời xa mà đi. Trường Phong ca ca, làm sao bây giờ? Tu La kiếm trung truyền ra thanh âm, Yến Trường Phong ánh mắt chớp động, nhìn lướt qua Tử La điện ba người, này ba người tuy rằng vừa mới đều bị hắn đẩy lui, nhưng đều không có đã chịu ảnh hưởng quá lớn, giờ phút này lại bay lại đây. Hừ, muốn chạy, cho ta trở về. Tu La, Yến Trường Phong trong mắt huyết quang càng thêm hừng hực lên. Hắn một tiếng giống to, đột nhiên, từ trong cơ thể lao ra từng đạo huyết sắc quang hoa. Tu La dị tượng, rốt cuộc hiện hóa ra tới. Tức khắc chi gian, bốn phương tám hướng, sở hữu hết thảy, đều bị Tu La dị tượng bao phủ. Này phiến hư không, hoàn toàn trở thành một cái huyết sắc thế giới. Vô tận hải từ ánh mắt mọi người chung biến mất, tất cả mọi người cảm giác, phảng phất là đi tới một cái thế giới mới. Không, không phải thế giới, mà là luyện ngục, Tu La luyện ngục, chương 356, ngàn năm trước người kia. Tu La dị tượng vừa ra, Yến Trường Phong cả người hơi thở lại lần nữa kéo lên, phảng phất thật sự biến thành một cái ma thần, một cái Tu La, chúa tể hết thảy. Tại đây Tu La dị tượng bao phủ hạ, tất cả mọi người cảm giác được vô biên áp lực, thậm chí tâm trí không kiên định người sẽ trực tiếp sinh ra ảo giác, bị lạc trong đó, sau đó tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đây là Yến Trường Phong trọng sinh tới nay, lần thứ hai thi triển Tu La dị tượng. Lúc này đây, so với phía trước lần đó, ở Đại Càn Quốc, chống lại yêu ma, đối chiến Thanh Quỷ Vương thời điểm từng thi triển quá. Mà kia một lần, Yến Trường Phong còn chỉ là ngưng mạch cảnh giới võ giả, liền tu sĩ đều không tính là, Tu La dị tượng, cũng nhỏ yếu vô cùng. Nhưng hiện tại, lấy Yến Trường Phong hiện giờ tu vi thi triển ra tới, Tu La dị tượng, xa so phía trước muốn cô đọng rất nhiều, có pháp lực thêm vào. Bốn phía, nơi nơi đều là huyết sắc, mênh mang một mảnh, nhìn không tới cuối. Đất cằn ngàn dặm, vô cùng vô ngần, phục thi khắp nơi, thi cốt như núi. Một cái cửu khúc huyết hà, từ vận mệnh chú định uốn lượn ra tới, giữa máu loãng màu đỏ tươi lóa mắt, mùi máu tươi gai mũi, mặt trên càng là nổi lơ lửng không ít xác chết trôi, khủng bố vô biên. Cái kia Tử La điện đệ nhất chân truyền, Tử Yên công chúa. Nhìn đến này Tu La luyện ngục cảnh tượng, cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, lòng dạ phập phồng, cảm giác được vô biên áp lực. Ngay cả kia hai cái đại thiên vị sơ kỳ Tử La điện trưởng lão, giờ phút này cũng đều chấn động không thôi. Tu La luyện ngục, đây là Tu La dị tượng. Thiên A, người này, thật là ngàn năm trước người kia. Hai người trong lòng chấn động mãnh liệt. Giờ phút này, Yến Trường Phong dựng thân ở Thi Sơn phía trên, con ngươi giữa lạnh nhạt vô tình, màu đỏ tươi ánh mắt quét về phía mọi người linh hồn liền phải run rẩy. Ở hắn phía sau, một tôn Tu La hư ảnh, đỉnh thiên lập địa, cao cao chót vót, đồng dạng là thanh hồng con ngươi, nhưng là khuôn mặt lại như cũ còn thấy không rõ lắm. Ngươi muốn hướng nơi nào chạy? Yến Trường Phong chậm rãi mở miệng, phía sau Tu La dị tượng, cùng hắn bảo trì nhất trí, lưỡng đạo thanh âm, trọng điệp ở bên nhau, ù ù tiếng động, đem hư không đều chấn hội. Hắn đại thủ một chảo, phía sau Tu La, bày ra ra không gì sánh kịp lực lượng, một chảo liền chảo nứt hư không, đem kia thôn thiên ma lô lại lần nữa chặn lại xuống dưới. Cái gì, Tu La dị tượng, ngươi thế nhưng, thôn thiên ma lô chấn động không thôi, phát ra run rẩy thanh âm. Tại đây cổ Tu La luyện ngục bên trong, đã chịu Tu La ý chí áp chế, thôn thiên ma lô khí linh đều cảm giác được vô biên thống khổ. Ngươi muốn đi chỗ nào? Yến Trường Phong huyết sắc ánh mắt lạnh lẽo, uy thế ngập trời, đại thủ hướng tới thôn thiên ma lô chảo nhiếp qua đi. Không, ta không thể ngồi chờ chết, cần thiết muốn chạy trốn đi, nói cách khác, hậu quả khẳng định thê thảm vô cùng, phải bị hắn hung hăng luyện hóa. Thôn thiên ma lô rít gào, giờ khắc này cũng trở nên điên cuồng lên. Nó thân hình lập lòe, tránh đi Yến Trường Phong nhiếp lấy, hướng tới Tử La Điện ba người bay qua đi. Các ngươi ba cái, mau cùng ta liên thủ, giết hắn, giết hắn. Nói cách khác, các ngươi tất cả đều phải bị hắn giết chết, ta cũng muốn bị hắn luyện hóa. Chúng ta liên thủ, mới có thể có một đường sinh cơ a. Thôn thiên ma lô kêu to lên, địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu, chúng ta liên thủ, cùng nhau giết chết hắn. Thôn thiên ma lô mở miệng, kia ba cái Tử La Điện cao thủ, vừa mới đều bị Yến Trường Phong Tu La dị tượng kinh sợ ở, ngốc tại đương trường, hiện giờ nghe được thôn thiên ma lô giống to, lập tức tất cả đều thanh tỉnh lại đây, một đám tất cả đều thở hồng hộc, suýt nữa trầm luân đi vào. Ba người tỉnh táo lại, tất cả đều biểu tình ngưng trọng, không nghĩ tới, Yến Trường Phong lại là như vậy đáng sợ, thế nhưng cùng ngàn năm trước người kia có liên hệ. Liên thủ, như thế nào liên thủ? Ngươi có biện pháp đối phó hắn? Kia hai cái trưởng lão bên trong, trong đó một người mở miệng nói, biểu tình ngưng trọng vô cùng, cảm giác được thật lớn nguy cơ. Giờ phút này, hắn tự Yến Trường Phong trên người, cảm giác được thật lớn nguy hiểm, đối Yến Trường Phong kiêng kỵ vô cùng. Các ngươi đem pháp lực quán chú cho ta, thêm vào cho ta, ta có thể phá tan hắn Tu La dị tượng, phá vỡ hắn dị tượng. Thôn thiên ma lô hét lớn, hừ, muốn liên thủ đối phó ta như thế nào sẽ làm các ngươi như ý. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, cửu khúc huyết hà, hắn giơ tay, đối cái kia từ vận mệnh chú định uốn lượn ra tới, giữa nổi lơ lửng vô số xác chết trôi huyết hà một chảo, kia huyết hà, giống như là một kiện pháp bảo, bay vào hắn trong tay. Các ngươi, đều phải chết. Hắn pháp lực thêm vào, cửu khúc huyết hà, tức khắc chi gian huyết quang ngập trời, kia huyết quang, đem tất cả mọi người bao phủ, ảnh hưởng bọn họ tâm thần, làm cho bọn họ vô pháp chuyên tâm ngưng tụ pháp lực. Đồng thời, từng luồng mặt trái cảm xúc, cừu hận, oán niệm, tuyệt vọng, bất lực, cô độc, giết chóc. Đủ loại, trong thiên hạ, các loại mặt trái cảm xúc, đồng loạt nảy lên Tử La Điện tam đại cao thủ trong lòng. Bị như vậy cường lực mặt trái cảm xúc đánh sâu vào, giống như hồng thủy ngập trời, liền tính là đạo tâm ở kiên định người, đều phải dao động, không chịu nổi. Kia hai cái đại thiên vị trưởng lão, thế nhưng dẫn đầu chịu đựng không nổi, thần sắc lộ ra bi quan chi sắc. Vô dụng, như thế nào đều không thể là đối thủ của hắn. Hắn quá cường, ta liền tính là ở cường gấp 10 lần, gấp 100 lần, đều không phải đối thủ của hắn, nhất định phải bị hắn đánh chết. Ta chính là cái phế vật A, tu luyện mấy trăm năm, thế nhưng mới tu luyện đến đại thiên vị, đời này đều thành tiên vô vọng, nếu không thể thành tiên, còn tu cái gì nói. Này hai cái đại thiên vị sơ kỳ Tử La Điện trưởng lão, gặp đến che trời lấp đất mặt trái cảm xúc xâm nhập, đạo tâm bị ô nhiễm, sôi nổi lộ ra tuyệt vọng cùng với bi quan cảm xúc, thế nhưng mất đi ý chí chiến đấu, từ bỏ ngăn cản, thậm chí muốn tự hành kết thúc. Ta tính cái gì thiên tài, Tử La Điện đệ nhất chân truyền, tính cái gì? Tu luyện tới rồi trung thiên vị cảnh giới, lại liền một cái nguyên cương cảnh tiểu tu sĩ đều không thể chiến thắng, ta quả nhiên không thích hợp tu luyện a. Tử Yên công chúa dao động, quán ngồi xuống, hai mắt vô thần, một đám nản lòng vô cùng, không còn có nửa điểm ý chí chiến đấu. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ lúc này đây, ta thật sự chạy trời không khỏi nắng, nhất định phải bị Yến Trường Phong trấn áp sao? Thôn thiên ma lô nguyên bản còn có thể kiên trì trụ, nhưng là nhìn đến này ba cái Tử La Điện cao thủ, thế nhưng sôi nổi bị lạc chính mình, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không khỏi bị kia cổ che trời lấp đất mặt trái cảm xúc xâm lấn tâm thần, lộ ra mê mang chi sắc. Bất quá, nó lại không có hoàn toàn bị lạc, có phải hay không đến lại thanh tỉnh một cái chớp mắt, lặp lại luân phiên, tựa hồ là ở kiệt lực dẫy giụa. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết ta, hết thảy đều phải chết, thôn Thiên Ma Lô, ngươi cũng muốn bị ta trấn áp. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, hướng tới thôn Thiên Ma Lô chảo nhiếp qua đi, muốn trước đem hắn hoàn toàn trấn áp lên. Đó là cái gì, thật là khủng khiếp cảnh tượng, thiên A, thật là không phải là Yến tiểu huynh đệ thiên địa dị tượng đi. Thây phơi ngàn dặm, thì cốt như núi, một cái huyết hà tự vận mệnh chú định tới, một tôn tu la đỉnh thiên lập địa. Này, này cùng ta ở sách cổ mặt trên nhìn đến giống nhau, này chẳng lẽ là sách cổ thượng ghi lại cái kia, thiên thần đại lục sử thượng đệ nhất thiên tài dị tượng, tu la dị tượng. Nơi xa, tu la dị tượng ở ngoài, đại nguyên thương đội mọi người tất cả đều chấn động không thôi, một đám tất cả đều sắc mặt thảm bại, bị trước mắt này phúc cảnh tượng sở kinh sợ. Chương 357, bẻ gãy nghiền nát, cửu khúc huyết hà, cho ta trấn áp đi. Yến Trường Phong hét lớn một tiếng, duỗi tay vung lên, kia cửu khúc huyết hà lập tức liền hướng tới thôn Thiên Ma Lô quấn quanh đi lên. Huyết hà bên trong máu loãng quay cuồng, này máu loãng không phải là nhỏ, giữa tràn ngập dơ bẩn hơi thở, có thể ô trọc ăn mòn hết thảy. Giờ phút này, này máu loãng quay cuồng hóa thành từng con đại thủ hướng tới thôn Thiên Ma Lô chộp tới. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong tính toán muốn đem thôn Thiên Ma Lô hoàn toàn trấn áp lên thời điểm, vô tận hải trung, một đạo hắc ảnh dán mặt biển một đường bay nhanh. Hắn cả người hắc khí hôi hổi, toàn thân đều bao phủ ở một kiện to rộng áo đen bên trong, thế nhưng là cái đại thiên vị trung kỳ cao thủ. Ở trong tay hắn, nắm chặt một viên không ngừng lập lòe u làm ánh sáng màu mang cục đá. Đúng là u minh thạch lập lòe như vậy kịch liệt, người kia, quả nhiên còn sống, đà chủ quả nhiên liệu sự như thần. Ta tới rồi trên biển, liền nghe được nơi nơi đều là về người kia đồn đãi, Yến Trường Phong. Nhất định là hắn, U Minh Thạch, sẽ không nói dối, đà chủ phỏng đoán, cũng sẽ không có sai. Áo đen bên trong, truyền ra U Sâm lời nói, đồng thời mang theo một tia hưng phấn. Ngàn năm trước, sử thượng đệ nhất thiên tài, không nghĩ tới thế nhưng thật sự chết mà sống lại, thật sự là ghê gớm, bất quá, người truyền kỳ, lại ở ngàn năm trước, cũng đã kết thúc, này một đời, nhưng không dung tới gây sóng gió. Áo đen thân ảnh trong tay U Minh Thạch lập lòe tần suất càng lúc càng nhanh, bay ra không xa, kia U Minh Thạch trung đột nhiên bắn ra một đạo u quang, lập tức hướng tới Yến Trường Phong nơi địa phương bay qua đi. Hảo, liền ở phía trước, ân, hảo cường đại hơi thở, linh cơ hỗn loạn, có người ở đấu pháp. Cái này áo đen thân ảnh, lập tức bay qua đi, hắn tốc độ cực nhanh, đại thiên vị trung kỳ tu vi thi triển ra tới, thân hình mấy cái lập lòe, liền biến mất không thấy. Thôn Thiên Ma Lô, chờ ta đem ngươi trấn áp, sau đó đem ngươi luyện hóa, đến lúc đó làm ngươi vì ta sử dụng. Yến Trường Phong cười lạnh. Cửu khúc huyết hà đem thôn Thiên Ma Lô hoàn toàn bao phủ, gắt gao quấn quanh ở, máu loãng trực tiếp bỏ đầy thôn Thiên Ma Lô. A, Yến Trường Phong, ngươi mơ tưởng thực hiện được, tưởng ta vì ngươi sử dụng, si tâm vọng tưởng, ta chính là chết, cũng sẽ không nguyện ý, ngươi chờ, chủ nhân của ta Huyền Cửu U, nhất định sẽ vì ta báo thù, nhất định sẽ giết ngươi. Thôn Thiên Ma Lô ở thật lớn thống khổ hạ, đột nhiên thanh tỉnh lại đây, liều mạng dãy giụa, nhưng lại đều không có tác dụng, không thay đổi được gì. Này cửu khúc huyết hà thật sự quá cường đại, kia máu tươi đổ bê tông ở nó trên người, đem hắn lực lượng hoàn toàn áp chế lên, hoàn toàn đã không có sức phản kháng. Tu la dị tượng, liền ở ngay lúc này, một đạo cường đại hơi thở, đột nhiên từ nơi xa tới gần, kia đạo bóng đen đã là đuổi lại đây. Ha ha ha ha, Yến Trường Phong, quả nhiên là ngươi, tu la dị tượng. Tu la dị tượng, khó trách U Minh Thạch sẽ đột nhiên sinh ra lớn như vậy phản ứng, nguyên lai là ngươi vận dụng tu la dị tượng. Kia người áo đen đuổi lại đây. Nhìn đến Yến Trường Phong thi triển ra tới tu la dị tượng, trong lòng tức khắc lập tức tất cả đều minh bạch lại đây, làm càn cười to. U Minh Thạch Trung, phục chế Yến Trường Phong một tia hơi thở, kia hơi thở, đối tu la dị tượng, phá lệ mẫn cảm. Ở Yến Trường Phong thi triển tu la dị tượng nháy mắt, U Minh Thạch liền cảm ứng được. Mà cái này người áo đen, sớm tại mấy ngày trước, cũng nghe tới rồi về Yến Trường Phong tin tức, nghe thấy cái này tên thời điểm, liền lập tức hướng tới bên này tới rồi. Nguyên bản, hắn còn lo lắng cho mình sẽ đến muộn một bước, Yến Trường Phong đã rời đi, bất qua sắp tới này thiên đạo hải thị thời điểm, trên người U Minh Thạch đột nhiên hiện hóa dị trạng, phát ra chỉ dẫn. Này người áo đen một tiếng cười to, thanh âm cuồn cuộn như sấm, Yến Trường Phong như thế nào cảm thụ không đến. Hắn hoắc ghé mắt nhìn lại, liền nhìn đến một cái người áo đen, hóa thành một đạo u mang, thế nhưng bay thẳng đến hắn giết lại đây. Hồn giáo, đáng chết, Yến Trường Phong con người giữa huyết quang lập lòe, sát ý ngập trời. Thôn Thiên Ma Lô, không nghĩ tới vận khí của ngươi lại là như vậy hảo, lại nhiều lần, ở ta trấn áp ngươi thời điểm, tiến đến quấy rối, cản trở ta, Yến Trường Phong thần sắc âm trầm, không nghĩ tới chính mình trấn áp này Thôn Thiên Ma Lô, lại là như vậy không thuận. Đầu tiên là Tử La Điện ba cái cao thủ đột kích, ở thời điểm mấu chốt, trong lúc vô tình cứu Thôn Thiên Ma Lô. Hiện tại sắp trấn áp thành công, đem Thôn Thiên Ma Lô hoàn toàn trấn áp, làm này vì chính mình sử dụng, không nghĩ tới lại có hồn giáo cường giả đuổi lại đây. Bất quá, hôm nay mặc kệ là ai tới, đều không có dùng. Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt, bắn về phía hồn giáo cái này cao thủ, tu la dị tượng trực tiếp bao phủ qua đi. Nguyên cương cảnh tu vi, cũng muốn ngăn cản ta, tìm chết. Yến Trường Phong, nói vậy ngươi cũng đoán được ta thân phận, không có sai, ta chính là hồn giáo người, ngươi hãy nghe cho kỹ, tên của ta gọi là Trác Lãng, ta khuyên ngươi hải thị ngoan ngoãn theo ta đi một chuyến, còn có thể sống lâu mấy ngày, nói cách khác, ta kêu ngươi hiện tại liền thân chết hồn tiêu. Trác Lãng lành lạnh cười, đem U Minh Thạch thu lên, giơ tay liền hướng tới Yến Trường Phong chảo nhiếp mà đến. Một con màu đen đại thủ, ma khí cuồn cuộn, giữa còn kèm theo vài phần tà khí, pháp lực ngập trời, chảo nứt hư không, thế nhưng muốn đem Yến Trường Phong trực tiếp chảo nhiếp trụ, chân áp lên. Một cái người chết tên, ta không có biết đến tất yếu. Cho ta chết, thấy Trác Lãng lại là như vậy thác đại, Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng. Phật ma diệt thế, hắn giơ tay lại lần nữa thi triển cấm pháp thần thông, Phật ma diệt thế. Lúc này đây, này Phật ma diệt thế uy lực, có thể so hắn trước kia bất luận cái gì một lần thi triển ra tới, đều phải cường đại đến nhiều. Phía sau tu la hư ảnh, cùng hắn làm ra đồng dạng động tác, thế nhưng đồng dạng thi triển ra tới cửa này cấm pháp thần thông. Hắn ngưng tụ trong thiên địa vô cùng nguyên khí, đi theo Yến Trường Phong một trường ấn hạ, tứ phương trong hư không, gió nổi mây phun, vô biên nguyên khí, bầu trời trực tiếp xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng, đó là thiên địa nguyên khí, bị rút cạn, hiển hiện ra cảnh tượng. Yến Trường Phong cùng tu la hư ảnh, đồng thời một trường ấn hạ, bầu trời thế nhưng xuất hiện một lớn một nhỏ, hai tôn Phật ma. Hai tôn Phật ma, hai cái Phật ma đại thủ ấn, che trời. Yến Trường Phong Phật ma đại thủ ấn ở phía trước, tu la thi triển ra tới Phật ma đại thủ ấn theo sát sau đó, ấn xuống dưới, không trung biến sắc. Kia Trác Lãng tức khắc sắc mặt đại biến, trong lòng cảm nhận được thật lớn nguy cơ. Tại sao lại như vậy? Trác Lãng đại kinh thất sắc, nguyên bản, nhìn đến Yến Trường Phong quả nhiên chỉ có nguyên cương cảnh tu vi, còn trong lòng kinh hỉ, tuy rằng nghe được Yến Trường Phong chém giết đại thiên vị sơ kỳ cao thủ, nhưng hắn tự thân chính là đại thiên vị hậu kỳ cường giả, như cũ đối chính mình có tuyệt đối tự tin, muốn sát Yến Trường Phong, bất quá phiên tay gian. Nhưng giờ phút này, cảm nhận được Yến Trường Phong khủng bố lực lượng, Trác Lãng tức khắc cả người lông tơ đứng chổng ngược, toàn thân phát lạnh. Cho tới bây giờ, mới vừa rồi cảnh giác, nghĩ tới Yến Trường Phong kiếp trước hiển hách uy danh, ám đạo chính mình quá mức đại ý. Đáng chết, này Yến Trường Phong, rõ ràng hiện tại đều chỉ có nguyên cương cảnh tu vi, thế nhưng còn có lớn như vậy uy thế. Khó trách ngàn năm trước, hắn có thể nghiền áp cùng đại, quét ngang huyết luyện chi lộ. Trác Lãng trong lòng dâng lên thật lớn nguy cơ cảm, cả người mồ hôi đầm đìa. Chương 358, đuổi giết. Giờ phút này, hùng hổ chạy tới Trác Lãng, lại là kinh sợ không thôi, cảm giác được thật lớn nguy cơ cảm. U Minh Đài, hắn hét lớn một tiếng, trên người ma khí cuồn cuộn, há mồm xông ra một cổ khói đen, kia khói đen bên trong, bắn ra một đạo u mang, đón gió mà trướng, hóa thành một tòa thật lớn màu đen thạch đài. Này tòa màu đen thạch đài, thế nhưng là cái hạ phẩm đạo khí, đã chiếu Trác Lãng pháp lực thêm vào, mới vừa xuất hiện, liền bày ra vô cùng lực lượng cường đại, hướng tới ngày đó không chung cái áp xuống tới hai cái thật lớn Phật ma đại thủ ấn đón đi lên. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Yến Trường Phong châm biếm, hắn thi triển tu la dị tượng, được đến tu la dị tượng thêm vào, thực lực gia tăng đâu chỉ một tầng, giờ phút này thi triển ra Phật ma diệt thế bực này cấm pháp, uy lực không gì sánh kịp. Liền tính là này Trác Lãng, chính là đại thiên vị trung kỳ cao thủ, hơn nữa có được một kiện hạ phẩm đạo khí, cũng vô dụng, không có khả năng ngăn cản trụ. Ầm vang, đạo thứ nhất Phật ma đại thủ ấn, cùng màu đen thạch đài đánh vào cùng nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, từng đạo lôi đình tia chớp. Hư không cái khe, tràn ngập toàn bộ trong thiên địa. Hủy diệt hơi thở, làm người cảm giác được vô biên khủng bố, như là thế giới đều phải tan biến. Yến Trường Phong sở thi triển ra tới Phật ma đại thủ ấn, cùng màu đen thạch đài chạm vào nhau, sinh ra thật lớn nổ mạnh, mặt trên quang mang lúc sáng lúc tối, cuối cùng tán loạn. Mà kia màu đen thạch đài, cũng kịch liệt run rẩy, bị đánh xa xa muốn ngã, phía sau toàn lực vận chuyển pháp lực thêm vào Trác Lãng, đều cọ cọ lùi lại hai bước mới vừa rồi ổn định thân hình. Mà liền ở ngay lúc này, kia đạo thứ hai Phật ma đại thủ ấn, từ tu la hư ảnh sở thi triển ra tới, so Yến Trường Phong tự thân thi triển ra tới càng thêm khủng bố Phật ma đại thủ ấn, cũng hung hăng trấn áp xuống dưới. Ầm vang, tức khắc chi gian, thiên băng địa liệt, trên biển xuất hiện một cái thập phần quỷ dị cảnh tượng. Nước biển thế nhưng bị phân cách mở ra, giống như rách nát mặt đất giống nhau, từng khối, nước biển thế nhưng phân lưu. Trong hư không vết dạn đạo đạo, kia màu đen thạch đài, trực tiếp bị chấn áp trở về. A, à, màu đen thạch đài bay ngược trở về, Trác Lãng khóe miệng đẫm máu, phát ra hét thảm một tiếng, thân thể đồng dạng tung bay đi ra ngoài, đã chịu phi thường nghiêm trọng thương thế. Chính là hiện tại, liền ở ngay lúc này, kia bị cửu khúc huyết hà quấn quanh trụ thôn thiên ma lô nhìn chuẩn thời cơ, đột nhiên ầm ầm chấn động, thế nhưng ẩn tàng rồi dư lực, cực kỳ không dễ, ở Yến Trường Phong ra tay đối phó Trác Lãng thời điểm, đột nhiên lập tức tránh thoát ra cửu khúc huyết hà trói buộc, đào thoát đi ra ngoài. Thôn thiên phệ địa, cho ta nuốt a. Thôn thiên ma lô mới vừa một chạy thoát đi ra ngoài, lập tức thi triển thần thông, thế nhưng nhân cơ hội đối bị lạc ở Yến Trường Phong tu la dị tượng trung tử la điện tam đại cao thủ ra tay, đưa bọn họ hết thảy thôn phệ. Này ba cái tử la điện cao thủ, đã chịu Yến Trường Phong tu la dị tượng bên trong, cửu khúc huyết hà bên trong phát ra che trời lấp đất mặt trái cảm xúc ảnh hưởng, hoàn toàn bị lạc chính mình, căn bản không có nửa điểm chiến đấu sức phản kháng, đã bị thôn thiên ma lô thôn phệ rớt. Yến Trường Phong cũng không nghĩ tới, này thôn thiên ma lô, lại là như vậy giảo hoạt, ẩn tàng rồi một tia lực lượng, thừa hắn cùng Trác Lãng giao thủ thời điểm, đột nhiên bùng nổ, chẳng những từ cửu khúc huyết hà quấn quanh hạ tránh thoát đi ra ngoài, lại còn có thôn phệ này ba cái tử la điện chân truyền đệ tử. Này ba cái tử la điện chân truyền đệ tử, hắn lúc trước đưa bọn họ chế phục lúc sau, liền vội vàng muốn trấn áp thôn thiên ma lô, không có đi xử lý bọn họ, không nghĩ tới, hiện tại thế nhưng bị thôn thiên ma lô chui chỗ trống, nhặt tiện nghi. Ha ha ha ha, hai cái đại thiên vị sơ kỳ cao thủ, một cái trung thiên vị trung kỳ, đại bổ a. Cho ta luyện hóa đi, thôn thiên ma lô lập tức nhảy nhót lên, bếp lò mặt trên, bốc cháy lên màu đen ma diễm, đem kia ba cái tử la điện cao thủ hết thảy luyện hóa, từng luồng khổng lồ pháp lực, hội tụ ra tới. Thôn thiên ma lô uy lực tức khắc tăng nhiều. Ha ha ha ha, Yến Trường Phong, hiện tại ta xem ngươi còn như thế nào trấn áp ta. Ta đi rồi, sau này còn gặp lại. Thôn thiên ma lô tức khắc hóa thành một đạo u mang, hướng tới phương xa bỏ chạy. Mơ tưởng trốn, cửu khúc huyết hà, Yến Trường Phong con người giữa huyết quang sền sệt, cửu khúc huyết hà ở trước tiên quấn quanh đi lên, như là có được linh trí, gắt gao tỏa định thôn thiên ma lô, căn bản không cho hắn trốn vào hư không cơ hội, chỉ có thể một đường bay nhanh. Yến Trường Phong sắc mặt biến hóa, biểu tình âm trầm như nước, ở đuổi theo lấy thôn thiên ma lô phía trước, màu đỏ tươi con người dừng ở bị đánh trúng bay ngược đi ra ngoài Trác Lãng trên người, trong mắt sát khí tất lộ. Hư đại sự của ta, trước đem ngươi trấn áp, quay đầu lại cùng ngươi tính sổ. Yến Trường Phong đại thủ một chảo, trực tiếp đem Trác Lãng bắt được trong tay, theo sau trực tiếp đem hắn ném tới tiên lục đỉnh trung, ở tiên lục đỉnh thượng, đánh hạ thật mạnh cấm chế, phong ấn, đem chi trấn áp lên, ném nhập linh võ giới trung, lúc này mới hướng tới thôn thiên ma lô đuổi theo. Vốn dĩ, một cái đại thiên vị trung kỳ Trác Lãng, tự nhiên không đáng Yến Trường Phong hoa lớn như vậy công phu tới trấn áp, hẳn là trực tiếp đuổi theo lấy thôn thiên ma lô. Rốt cuộc, thôn thiên ma lô, đây chính là một kiện chí bảo, tuy rằng hiện tại bị hao tổn, hơn nữa bị nhân thiết hạ phong ấn, nhưng là, chỉ cần hắn có thể đem chi luyện hóa, thu phục, đến lúc đó phá vỡ nó phong ấn, đối thực lực của hắn, sẽ có cực đại tăng lên. Bất quá, này Trác Lãng lại không phải giống nhau đại thiên vị trung kỳ cường giả, thân phận đặc thù, chính là hồn giáo người. Hiện giờ hồn giáo đang ở nơi nơi tìm kiếm hắn, phải đối hắn bất lợi, nếu là Yến Trường Phong giờ phút này thả chạy Trác Lãng. Đến lúc đó Trác Lãng đem hắn tin tức truyền ra đi, hồn giáo biết hắn trưởng thành như vậy nhanh chóng, khẳng định sẽ phái tới càng cường đại cao thủ đuổi giết hắn, đến lúc đó, hắn đem chân chính lâm vào nguy cơ bên trong. Đến nỗi hắn chỉ đem Trác Lãng trấn áp, mà không có trực tiếp giết chết hắn, còn lại là Yến Trường Phong còn muốn tìm thời gian hiểu biết một ít hồn giáo sự tình, lưu lại Trác Lãng tánh mạng, còn chỗ hữu dụng. Yến Trường Phong phía sau tu la dị tượng kinh thế hãi tục, tu la dị tượng, vì hắn ngưng tụ tứ phương nguyên khí. Thiên địa tinh khí đều thu nạp lại đây, khiến cho Yến Trường Phong nhất cử nhất động, đều có khổng lồ lực lượng tương tùy. Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, hắn thi triển kiếp trước một môn thân pháp thần thông, một bước bước ra, trực tiếp xúc địa thành thốn, chớp mắt biến mất không thấy, lại lần nữa xuất hiện, đã là tới phía chân trời. Thẩm đương gia, ta có chuyện quan trọng muốn làm, các ngươi tự hành phản hồi La Dương quốc đi. Nơi xa trong hư không, truyền đến Yến Trường Phong ù ù tiếng động, thanh âm cuồn cuộn. Ở trên hư không trung cuốn lên từng luồng gió lốc. Đại phàm minh quang trên thuyền, đại nguyên thương đội mọi người, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, bọn họ tuy rằng cùng Yến Trường Phong đám người giao thủ chiến trường cách xa nhau khá xa, như cũng cảm nhận được trong đó khủng bố hơi thở, áp lực vô cùng. Hảo, hảo cường, nguyên lai, đây mới là Yến huynh chân chính thực lực, thế nhưng cường đại đến nước này. Nguyên cương cảnh tu vi, thế nhưng có thể cường đại đến nước này sao? Đại phàm minh quang trên thuyền, vô số người thở sâu, trong lòng chấn động mạc danh, thật lâu không thể bình tĩnh. Chỉ có Thẩm Liệt, nhìn Yến Trường Phong rời đi phương hướng, giống như mất hồn phách, sau một lúc lâu mới vừa rồi lẩm bẩm nói, có lẽ, cũng chỉ có người kia, có thể làm đến đi. Chương 359, trấn áp. Yến Trường Phong thi triển gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt cửa này thân pháp thần thông, hướng tới thôn Thiên Ma Lô đuổi theo. Cửu Khúc Huyết Hà cũng vẫn luôn theo sát ở thôn Thiên Ma Lô phía sau, không cho này chút nào trốn vào hư không bỏ trốn mất dạng cơ hội. Đáng chết, đáng chết, cái này Yến Trường Phong, thế nhưng thức tỉnh tu la dị tược, nguyên cương cảnh tu vi, liền có như vậy cường đại chiến lực, so kiếp trước còn muốn yêu nghiệt. Ta phải mau chóng tưởng cái biện pháp thoát thân, nói cách khác, chờ ta vừa mới thôn vệ rớt này ba người lực lượng hao hết, ta bỏ chạy không xong. Thôn Thiên Ma Lô, giờ phút này cũng là hoảng loạn không thôi, không thể bảo trì bình tĩnh. Yến Trường Phong thi triển tu la dị tượng, thật sự quá khủng bố, uy thế ngập trời. May mắn hiện tại tu la kiếm không có chân chính sống lại chân hồn, nói cách khác, nó lập tức liền phải bị trấn áp. Trên thực tế, Yến Trường Phong nếu không phải muốn thu phục cái này thôn Thiên Ma Lô, cũng có thủ đoạn có thể đem này lập tức hủy diệt. Đó chính là vận dụng nhất kiếm cách thế phù. Nhất kiếm cách thế phù, liền linh huyền cảnh cao thủ, đều có thể đủ trực tiếp nháy mắt hạ gục, lại Yến Trường Phong ngàn năm trước, trở thành sinh tử đại cảnh lúc sau tế luyện ra tới thần phù, cường đại vô cùng. Nếu là vận dụng, khoảnh khắc chi gian, là có thể đem hiện tại thôn Thiên Ma Lô bên trong khí linh rảo diệt. Nhưng là nói vậy, Yến Trường Phong liền tính đến tới rồi thôn Thiên Ma Lô, cũng không có ý nghĩa, khí linh nếu bị giết, kia thôn Thiên Ma Lô liền hoàn toàn có thể nói là phế bỏ. Cái này thôn Thiên Ma Lô, ta nhất định phải đem nó trấn áp lên, đem nó thu phục, làm nó vì ta sử dụng. Ta hiện tại đã được đến đoạt linh thảo, sớm hay muộn muốn đem đoạt linh thảo thôi hóa thành thục, được đến đoạt linh quả, tới tu luyện cửu ma phân thân thuật. Cái này thôn Thiên Ma Lô, năm đó đi theo Huyền Cửu U, đối này cửu ma phân thân thuật, khẳng định so với ta hiểu biết nhiều, đến lúc đó có đại tác dụng. Yến Trường Phong tâm tư chuyển động, muốn đem thôn Thiên Ma Lô thu phục, về sau chính mình tu luyện cửu ma phân thân thuật thời điểm, có thể được đến trợ giúp, liền tính lại vô dụng, hắn cũng có thể thi triển nhiếp hồn thuật, từ thôn Thiên Ma Lô trong trí nhớ, được đến cửu ma phân thân thuật huyền bí. Đương nhiên, đây là kém cỏi nhất một cái kết quả, tốt nhất là có thể hoàn toàn trấn áp trụ thôn Thiên Ma Lô, đem nó thu phục. Bởi vì, cái này thôn Thiên Ma Lô, bản thân cũng thực bất phàm, so với tu la kiếm đều là chút nào không kém, nếu là có thể về vì chính mình sử dụng, đối chính mình chiến lực, cũng có rất lớn tăng lên. Hắn tốc độ cực nhanh, một đường truy kích thôn Thiên Ma Lô. Bất quá, kia thôn Thiên Ma Lô tốc độ đồng dạng thực mau, Yến Trường Phong liên tục truy kích mấy vạn, đều không có đuổi tới, đem này chặn lại xuống dưới. Bất quá kia Cửu Khúc Huyết Hà, lại là thông linh giống nhau, gắt gao đi theo thôn Thiên Ma Lô phía sau, hơn nữa ở thong thả tới gần. Như vậy đi xuống không được, sớm hay muộn sẽ bị này Cửu Khúc Huyết Hà dây dưa trụ, đến lúc đó ta chạy trời không khỏi nắng. Ta phía trước thôn vệ Quy Nguyên thần hồn thời điểm, từ Quy Nguyên trong trí nhớ biết được, Yến Trường Phong tựa hồ là đắc tội hải tộc chung một đại bá chủ, gọi là Huyền Thủy Long Cung, Quy Nguyên chính là được đến Huyền Thủy Long Vương ý chỉ, mới muốn đi bắt giết hắn, ta liền đem hắn dẫn tới Huyền Thủy Long Cung, sau đó ở tùy thời đào tẩu. Thôn Thiên Ma Lô tuy rằng chỉ là một kiện pháp bảo, nhưng lại trí tuệ hơn người, chút nào không thể so nhân loại ngu dốt, tâm tư liên tục lập lòe, theo sau bỗng nhiên chát nhập nước biển giữa. Cửu Khúc Huyết Hà, huyết quang lượn lờ, hình thành huyết sắc màn hào quang, đem huyết hà bao phủ lên, thế nhưng đi theo nhảy vào trong nước, cũng không bị nước biển ảnh hưởng, giữa máu loãng không hề có rơi rụng ra tới. Hừ, hướng trong biển đi, là thôn vệ cái kia Huyền Quy Tinh Cung cung chủ ký ức, biết ta cùng với hải tộc kết thù, muốn mượn dùng hải tộc lực lượng tới thoát khỏi ta sao? Yến Trường Phong tâm niệm vừa chuyển, liền minh bạch thôn Thiên Ma Lô đánh cái gì chủ ý. Lần này ngươi liền tính là thượng nghèo bích lạc, hạ đến hoàng tuyền, ta đều phải đem ngươi trấn áp xuống dưới. Yến Trường Phong tâm niệm vừa động, đột nhiên, thân thể thế nhưng trực tiếp xuất hiện ở Cửu Khúc Huyết Hà trước nhất đoan. Nguyên lai, hắn đều không phải là đuổi không kịp thôn Thiên Ma Lô, chỉ là cố ý có điều giữ lại, muốn nhìn xem thôn Thiên Ma Lô hay không còn ẩn tàng rồi mặt khác thủ đoạn. Bất qua tới rồi hiện tại, hắn cũng đã có thể xác định, thôn Thiên Ma Lô hiện giờ vẫn chưa lại có cái gì che giấu thủ đoạn. Trên thực tế, hắn cũng biết, thôn Thiên Ma Lô đỉnh thời kỳ, thật là có được rất nhiều thủ đoạn, bất quá hiện tại thôn Thiên Ma Lô bị hao tổn, hơn nữa lực lượng bị phong ấn, rất nhiều thủ đoạn đều thi triển không ra. Có thể nói, hiện tại đúng là thôn Thiên Ma Lô nhất suy yếu thời kỳ, bỏ qua lúc này, nếu là thôn Thiên Ma Lô phá tan phong ấn, chữa trị tự thân, kia hắn đừng nói là trấn áp thôn Thiên Ma Lô, trốn đều không kịp. Đỉnh thời kỳ thôn Thiên Ma Lô, kia chính là có thể cùng tu la kiếm sánh vai trí bảo, uy lực vô cùng. quả nhiên đuổi theo xuống dưới. Thôn Thiên Ma Lô chú ý tới Yến Trường Phong truy kích xuống dưới, lò thân rung động, ở trong biển bay nhanh, tốc độ thế nhưng chút nào không giảm. Nó trên người hiện lên một tầng quang thuẫn, đem nước biển đều bài khai, đem nước biển lực cản giảm nhỏ tới rồi thấp nhất. Yến Trường Phong đồng dạng nắm giữ có trong biển bay nhanh thủ đoạn, nước biển đồng dạng không thể trở ngại hắn tốc độ, ở một chút tới gần Thôn Thiên Ma Lô. Giờ phút này, Yến Trường Phong đã đem Tu La dị tượng trung thây sơn biển máu, Tu La hư ảnh chờ hình ảnh tất cả đều thu lên, chỉ có một cái cửu khúc huyết hà, chờ Yến Trường Phong hướng tới Thôn Thiên Ma Lô truy kích qua đi. Nói cách khác, nếu là Tu La dị tượng toàn diện thi triển, cảnh tượng quá mức đáng sợ, truy kích lên quá mức rêu rao. Giờ phút này, Yến Trường Phong khoanh chân ngồi ở cửu khúc huyết hà thượng, cũng không nóng nảy, từ cửu khúc huyết hà chính thức truy kích Thôn Thiên Ma Lô, tự thân còn lại là tính toán dẫn đường khởi thức hải bên trong Tiên Thiên Linh Lung Tháp, phóng thích long khí tiến hành tu luyện. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong ý niệm vừa mới chìm vào thức hải giữa, đang định muốn câu động khí sắc đạo liên mặt trên xoay tròn Tiên Thiên Linh Lung Tháp, dẫn động Tiên Thiên Linh Lung Tháp trung long khí tiến hành tu luyện. Kia khí sắc đạo liên lại là đột nhiên mê mang nổi lên thất sắc hà quang, kia thất sắc hà quang trực tiếp hội tụ đến Yến Trường Phong hai mắt bên trong, theo sau giống như một đạo ánh mắt, bắn về phía trước hốt hoảng chạy trốn Thôn Thiên Ma Lô. A, đây là cái gì? Phía trước, Thôn Thiên Ma Lô đột nhiên cảm giác được vô hạn khủng bố, bị thất sắc hà quang chiếu xạ, toàn bộ lò thân đều kịch liệt run rẩy lên, như là chịu không nổi gánh nặng, muốn hỏng mất giống nhau. Ngay sau đó, kia thất sắc hà quang liền đem Thôn Thiên Ma Lô hoàn toàn bao phủ lên, thế nhưng bao phủ Thôn Thiên Ma Lô, nhanh chóng cuốn trở về. Cái gì, cứ như vậy, chân áp ở, Yến Trường Phong ngây ngẩn cả người, vội vàng đem ý niệm rời khỏi thức hải, liền nhìn đến kia Thôn Thiên Ma Lô, quả nhiên bị thất sắc hà quang cuốn tới rồi chính mình trước mặt, theo sau hắn tâm niệm vừa động, kia cửu khúc huyết hà lập tức quấn quanh đi lên, liền đem Thôn Thiên Ma Lô chân áp lên. Giờ phút này, Thôn Thiên Ma Lô bị kia thất sắc hà quang chiếu rọi, thế nhưng không thể động đậy, mặt trên ma khí, từ từ rung động, như là bị đuổi tản ra. Ngoan ngoãn, này thất sắc đạo liên cũng quá khủng bố, lại là như vậy nguy hiểm. Tựa hồ đối với pháp bảo, có trời sinh khắc chế tác dụng. Tu La kiếm trung, truyền ra tiểu tu vô cùng kiêng kỵ thanh âm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.